Lão già này có chút thú vị. Lạc đà cười nói. Lại ngồi xổm xuống nhìn bố cốc nói, không thể không nói, ông rất may mắn. Đây là lần đầu tiên tôi cực kỳ có kiên nhẫn bức cung thế đấy, mà đồng bọn của tôi bây giờ vẫn chưa giết ông, cũng có thể nói là kỳ tích. Trước kia nếu là người như vậy, sớm đã bị hắn hành hạ sống không bằng chết. Lạc đà vẫn không thấy sát ý điên cuồng trong mắt cuồng, tiếp tục nói, lão già, cho ông thêm một cơ hội cuối cùng. Đem những điều ông biết nói cho chúng tôi rõ, tôi sẽ tha cho ông khỏi chết. Ta biết gì cũng đều đã nói ra rồi. Chỉ là các người không chịu tin mà thôi. Bố cốc nằm trên đất thở hổn hển nói. Tuổi già, thân thể vốn rất yếu ớt, lại bị súng bắn trọng thương, người lại ngâm trong nước lạnh lâu, cảm giác có chút chịu không nổi. Ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Lần này sau khi ngã xuống, thậm chí cả lực chống hai tay cũng không có. Cái này có tính là tắm không? Bố cốc nhìn người mình nằm trong vũng máu thầm nghĩ, nếu bọn họ sau khi giết mình giúp phủ một bộ áo quần lên thân thể thì tốt, ít nhất sẽ không quá khó coi trước mắt người ngoài. Lạc đà, thời gian của chúng ta không nên lãng phí ở trên người một phế vật. Cùng lộ sát ý nói với đồng bọn mình, lạc đà sẽ chẳng hoài nghi chút nào gã đồng bọn quái vật của mình sẽ chia súng về phía mình nếu bản thân không làm theo. Lạc đà đứng lên, có chút thương cảm nói, đúng là chẳng biết hôm nay mình làm sao nữa. Đột nhiên muốn làm người tốt. Có thể là do làm người xấu đã quá lâu, nên đã có chút chán ghét. Bây giờ nhìn lại, vẫn là làm người ác sướng hơn. Giết đi, một phát, không nên lãng phí đạn. Lạc đà biết, cuồng này rất biến thái. Nếu mình không nói số phát súng cho gã, mà thời gian còn dư giả, gã sẽ thích bắn mấy phát thậm chí mấy chục phát tra tấn người ta tới chết. Lúc cuồng giơ súng lên, nhắm ngay mi tâm của bố cốc định bắn, đột nhiên cảm giác nguy hiểm ập tới. Họng súng nhắm vào bố cốc nháy mắt thay đổi phương hướng, bắn về phía đầu cầu thang. Lạc đà phản ứng nhanh hơn, một cước đá bay ghế, lúc ghế hướng chỗ nguy hiểm bay đi, gã đã tìm ra chỗ nấp, trên tay mới vừa rồi còn trống không cũng đã có thêm một khẩu súng. Hơn nữa phía trên còn lắp ống giảm thanh, giơ hai khẩu súng nhắm ngay cửa lầu. Lạc đà ra hiệu cho cuồng, cuồng hiểu ý, người nhảy ra tới gần cửa sổ lầu 2, nắm một cái ghế đập bể cửa kính. Sau khi tiếng loảng xoảng giòn tan vang lên, cuồng lại nắm một cây sắt rộng mấy đốt, dùng sức kéo ra. Cây sắt kia bị gã kéo một cái giống như da keo lộ ra một lỗ lớn đủ một người nhảy ra ngoài. Ở đầu cầu thang, cũng có hai người nín thở, cùng đợi thời cơ công kích tốt nhất. Nữ nhân vóc người đầy đặn, sắc mặt quyến rũ, là một thuộc nữ mười phần. Nhưng không được hoàn mỹ chính là trên mặt có một vết sẹo dài, mới nhìn thấy kinh khủng vô cùng, nhưng nhìn lâu, lại phát hiện vết sẹo ngầm ẩn một phần mị lực hoang dã khác. Nhân cha long, đối thủ lần này không kém. Nếu anh còn thẫn thờ nữa, chúng ta sẽ chịu thiệt đó. Phi Phượng nhìn bộ dạng biếng nhác của đồng bọn mình liền muốn nổi điên. Ấy, Phương Cưng. Cô nói thế là oan uổng tôi rồi. Cô có thể nói tôi bẩn, có thể mắng tôi xấu, nhưng sao cô có thể nói tôi không tinh chứ? Tôi năm nay 30 tuổi, còn là một xử nam. Ngoại trừ có đôi khi không cẩn thận mà bỏ sót một ít, những thứ tinh nhuần khác tôi đều vì cô mà giữ lại đấy chứ. Đợi tới một ngày nào đó cô sủng hạnh tôi, tất cả những cái tinh nhuần tôi đều trao cho cô. Nam nhân liếc thiết chuyển khẩu để dẹt ẻ ạ lệ hết tay này qua tay khác, nhìn cô gái trước mặt cười rất vô lại. Thấy cái mông màu mỡ bị quần jean bó sát của Phi Phượng, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt Phi Phượng nheo lại, cười lạnh nhìn về phía nam nhân liếc thiết, nói, anh nêu biết tính lao đại. Hắn cố ý bảo chúng ta tới bảo vệ chủ căn nhà này. Nếu lao giả kia chết, anh cũng không có một ngày yên ổn đâu. Hắc hắc, Phượng cưng, cô sẽ không yêu hắn đấy chứ? Không phải lần trước cô nói với tôi là thích nam nhân thành thục sao? Chẳng lẽ là cô gạt tôi? Bản thân tôi đúng là muốn yêu hắn. Làm đàn bà của lão đại, xem cầm thú nhà anh còn dám chiếm tiện nghi tôi không? Phi Phượng liếm liếm môi, lắng nghe động tĩnh bên trong phòng khách ở lầu 2, nói, bọn họ đang đập bể cửa sổ, chuẩn bị từ đó chạy trốn. Không. Tôi dám cam đoan, bọn họ làm vậy chỉ là để tạo động tác giả. Nếu hai chúng ta lộ diện, chắc chắn sẽ lọt vào tầm nhắm của bọn chúng. Nhân cha long lắc đầu nói, Phượng cưng, có thể cho tôi mượn bộ y phục của cô được không? Phi Phượng nhìn bộ áo bó sắt trên người mình, nói, tới của anh ấy. Ai, tôi thích xem tư thế cô cởi quần áo. Tôi nhìn mình cởi quần áo chẳng có chút khoái cảm nào. Nam nhân liếc thích nói, nhưng vẫn cởi áo khoác đen trên người mình ra cực nhanh, sau khi ôm hôn nó một cái, liền ném mạnh áo khoác kia ra ngoài. Vàng, vàng. Sau khi hai tiếng súng vang lên, áo khoác liền rơi trên mặt đất. Nhân cha long đắc ý nháy mắt với Phi Phượng, nói, thấy chưa? Vừa rồi là hai khẩu súng. Bây giờ vẫn là hai khẩu súng. Thật tiếc. Mày đoán sai rồi. Đột nhiên một giọng nam nhân từ sau cầu thang truyền tới, hai người vội vàng né, trên cánh tay nam nhân liếc thiết còn bị trúng một phát. Cùng là một cao thủ dùng súng, gã có thể sử dụng đồng thời hai khẩu súng trở lên. Lạc đà đợi sau khi cuồng đập cửa lộ lỗ hổng, liền giao lầu 2 cho gã bảo vệ. Mình thì nhảy từ trên cửa sổ xuống, vòng tới phía sau tập kích bọn họ. Nam nhân liếc thiết mặc dù cánh tay bị trúng đạn, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Thân thể nhanh chóng lao tới trước, lúc chạm đất lầu 2, đột nhiên lăn nhanh về trước, mà mặt đất gã vừa lăn qua đã bị bắn lổm nhổm. Phi Phượng mượn tình huống nhân tra long hấp dẫn sự chú ý của đối thủ, nhảy lên lầu 2 rất nhanh. Sau đó tiến vào gian phòng nhân tra long nấp, giơ súng nhắm nam nhân vẻ mặt lánh khốc kia bắn. Lại lần nữa tạo thành cục diện giằng co, chỉ là nhân trung long phượng bị người khác đi trước một bước tạo thành tình thế bao vây. Nhân tra long, anh không sao chứ? Phi Phương vừa giơ súng cảnh giác, vừa hỏi. Không sao. Chút tổn thương này có là cái gì? Đối thủ không phải người thường, phải cẩn thận. Nhân tra long lộ vẻ cẩn thận nói. Chỉ ở lúc gặp nguy hiểm, gã mới có thể phát huy đầy đủ trí tuệ và tiềm năng của mình. Những lời này tôi vừa nói với anh mà. Các người là ai trong nhân trung long phượng hả? Lạc đà lên tiếng hỏi. Các người là ai? Phi Phượng lên tiếng hỏi ngược lại. Ha ha, thú vị đấy. Cũng không biết chúng ta là ai. Thế đánh trận này không phải vô duyên vô cớ sao? Lạc đà cười ha hả. Các ngươi là ai? Sao phải làm khó một lão già? Phi Phượng nấp ở đối diện phòng 8, vừa vặn có thể thấy bố cốc đang nằm trong vũng máu. Trong lòng thầm cầu nguyện. Chỉ mong lão già này không xảy ra chuyện gì. Nếu không hai người sẽ mang tội thất trách. Chúng tôi không phải cố ý làm khó lão. Đối với chúng tôi mà nói, lão chỉ là một người không liên quan. Chỉ là muốn hỏi một chút vấn đề, lão cũng không nguyện ý phối hợp. Người như vậy giữ lại làm gì? Diệp Thu phái hai người các người tới đây à? Thật đúng là xem thường chúng tôi mà. Anh là ai? Ánh mắt Phi Phượng bén nhọn, bọn họ là người của Diệp Thu, làm thế nào mà lại bị người ngoài biết nhỉ? Ha ha, chúng tôi là đối thủ trời sinh của hắn. Trở về nói cho hắn biết, nhanh cút ra khỏi Yến Kinh. Nguyện vọng của sư phụ lão bất tử kia không làm được, chẳng lẽ cứ để hắn đi tìm chết sao? Nếu thật không cút đi, đừng trách chúng tôi đại khai sát giới. Đến lúc đó, ai cũng không bảo vệ được hắn. Thật đúng là trùng hợp. Đây cũng là những lời bọn tao muốn nói với mày. Nhân tra long lớn tiếng nói. Đã như vậy, vậy thì đừng trách bọn tao không khách khí. Ta không thắng chính. Ở trong mắt thế nhân, bọn mày vĩnh viễn là phe ác. Lạc đà nói xong, thân thể như ma quỷ nhào về phía trước, họng súng của Phi Phượng thò ra, vừa mới định bắn lạc đà, một tiếng bằng thật lớn, họng súng trong tay đã bị người khác đánh ngót. Cuồng tay cầm hai súng, một mực dùng thủ đoạn cao minh của mình ở bên cạnh che chắn cho lạc đà. Nhân trung long phượng. Các người am hiểu chính là truy tung và chống mai phục, không phải là giết người. Trường hợp này, hẳn là phải để Tu La tới mới đúng. Chúng tao đã đợi để đấu với gã một phen rất lâu rồi. Lạc đà cùng cùng sóng vai đi tới, từng bước tới chỗ nấp của nhân trung long phượng. Đinh. Tiếng kim loại thanh thúy vang lên, lạc đà cùng cùng đồng thời quay đầu lại, liền thấy một nam tử tuấn tú tóc đen mắt đen đứng ở trên bệ cửa sổ, đang mặc đồ tây màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng như tuyết. Đeo một đôi găng tay trắng loáng giống như áo trong, dùng tam lăng cương xoa màu vàng nóng gõ vào cửa. Huyết Trung Tu La. Cùng trầm giọng nói. Đầu tóc ngắn kia giống như ma ti chuẩn bị dựng đứng lên, trong ánh mắt bừng lên dục vọng chiến đấu mãnh liệt. Đinh. Tiểu Bạch sắc mặt bình tĩnh, thanh tú tuyệt luân trước mặt giống như một cỗ hàn băng ngàn năm không đổi. Liếc mắt nhìn liền như rơi vào hố băng. Không trả lời, cũng không thèm trả lời, chỉ là lại lần nữa dùng cương xoa trong tay nhẹ nhàng mà gõ lên cây sắt trên cửa sổ lần nữa. Tao tới đây. Cuồng đưa súng trong tay cắm sau lưng, sải bước đi về phía Tiểu Bạch. Đợi tới khi cuồng tới còn cách mình hai thước, Tiểu Bạch đứng trên bệ cửa sổ đột nhiên nhảy vọt lên, tay cầm cương xoa, thân thể phóng nhanh qua. Cái cương xoa dài nhất kia đột nhiên lóe lên ánh sáng vàng nóng, đâm thẳng vào trái tim cuồng. Cuồng rất nhanh ngồi xổm xuống, từ trên bắp chân rút ra một chủy thủ có răng cưa sắc bén, sau đó trực tiếp hướng chủy thủ đánh về phía tam giác đồng xoa vàng. Hai kẻ đấu nhau, người dũng thắng. Kích thứ nhất, quyết không thể lui. Đương. Tia lửa bắn tung tóe, hai chủy thủ sắc bén va vào nhau phát ra ánh sáng chói mắt. Một kích không trúng, thân thể Tiểu Bạch rơi xuống đất, chỉ là dùng chân điểm nhẹ mặt đất. Người lại nhảy lên lần nữa, lại tổ chức một lần công kích khác. Tam giác đồng xoa giống như có mắt, như hình với bóng mà đâm thẳng trái tim cuồng. Cuồng cũng không chịu yếu thế, chủy thủ trong tay chống cự hết lần này tới lần khác. Đinh. Đồng xoa vàng và chủy thủ răng cưa lại một lần nữa chạm nhau. Chùy thủ trong tay cuồng đột nhiên gãy đôi, chia ra làm hai. Một nửa vẫn nằm trong tay, nửa kia đã rơi xuống đất. Trong tích tắc cuồng ngây người, Tiểu Bạch giơ xoa đâm về trái tim cuồng. Cẩn thận! Lạc đà nhắc nhở. Cuồng tỉnh lại kịp thời, ý thức nguy cơ bẩm sinh khiến hắn làm ra động tác ngăn cản. Hắn dùng tay phải bảo vệ ở tim, ngăn xoa liền bị đâm thủng ba cái lô lớn. Máy chạy xối xả, màu cũng không tươi. Tiểu Bạch nhìn vệt máu màu đỏ nhạt dính trên đồng xoa liền cau mày. Máu của người thường đỏ rất tươi, hơn nữa nhìn nồng đậm phi thường. Mà vết máu của cuồng lại màu đỏ nhạt, giống như máu giả trong phim ảnh mà những diễn viên dùng làm đạo cụ để đóng. Người cải tạo ư? Nội tâm cuồng khiếp sợ cực kỳ. Tu La huyết quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù nội bộ tổ chức đã sớm thịnh truyền đại danh của gã, hơn nữa ai cũng đều khát vọng đánh với gã một trận. Nhưng không ngờ mình là lần đầu tiên tìm được cơ hội mà lại thua nhanh như vậy. Gã cố ý dùng chiêu thức hoa lệ công kích tim mình, sau đó khiến mình không có cơ hội đổi chiêu, hơn nữa còn tiến vào tần số của gã, không ngừng dùng chùy thủ ngăn cản. Còn gã lại hướng tới lợi khí trên tay mà mình cực kỳ tin tưởng, mỗi một lần công kích đều chọn cùng một điểm. Công kích hơn 10 lần, chùy thủ trong tay mình không chịu nổi trọng lực, bị đồng xoa của gã đâm cắt thành hai đoạn. Cái này hết thảy đều trong dự liệu của gã. Cho nên, lúc đồng xoa đâm gãy chùy thủ cũng chính là lúc gã ra sát chiêu. Cũng may có sự nhắc nhở của Lạc Đà, và phản ứng của mình cũng nhanh. Mặc dù trái tim được bảo vệ, nhưng lại bị gã xuyên thủng cánh tay. Lạc Đà vừa đề phòng nhân Trung Long Phượng đột nhiên vô tới, vừa nói với Cuồng, tiểu nhị, muốn đổi vị trí không? Không cần, làm tốt chuyện của mày đi. Cuồng nhếch miệng, với ý tốt của Lạc Đà cũng chẳng thèm cảm kích. Máu trên tay chảy ra rất mau, rất nhanh liền nhuộm đỏ sàn nhà phòng khách. Nhưng trên mặt Cuồng lại không có chút thống khổ nào, từ trong túi lấy ra một chai thuốc màu trắng đổ một ít lên vết thương, chỉ trong chốc lát, cánh tay đang chảy máu liền ngừng lại, da thịt liền lại rất nhanh. Cuồng vứt thanh chùy thủ chỉ còn lại nửa đoạn trên tay, hét lớn một tiếng nhào tới Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không tránh không né, thân thể ngã thẳng xuống đất, sau đó đồng xoa trên tay chống lên sàn nhà, hai chân cùng phi, công kích tới hạ bàn của Cuồng. Người Cuồng nhảy lên, chân mang ủng ra hung hăng đạp về phía Tiểu Bạch trên mặt đất. Tiểu Bạch hai tay cầm xoa, hai chân giơ lên cao, thân thể hoàn toàn chống ngược, trở thành một tự hình. Đồng xoa trong tay đông đông đông di động về phía sau mấy lần, sau khi tránh công kích của Cuồng, thân liền bắn ngược, hai chân làm mâu, hung ác phóng về phía Cuồng. Cuồng lại đưa hai tay ra ngăn cản, bình một tiếng, cả người bị cỗ lực mạnh này đánh bay. Lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo như sóng cuộn biển gầm, liên tục lui về sau vài chục bước mới miễn cưỡng dừng thân thể được. Khoe miệng có chất lỏng tanh tanh chảy ra, cùng dùng tay háo lau một cái, là máu. Đây chính là chênh lệch. Phi Phượng nhìn biểu hiện Tiểu Bạch có thể nói là kỳ tích, thì thào nói. Không biết là nói cùng chênh lệch với Tiểu Bạch, hay là nói nàng chênh lệch với Tiểu Bạch. Nam nhân này thật đúng là đẹp trai. Là nam nhân đẹp trai nhất tôi từng gặp. Thượng đế thật đúng là không công bằng nhân cha Long bịt vết thương bị súng bắn trên tay, sắc mặt ngưng trọng nói, Phượng cưng, cô xem, kỹ rồi chứ. Máu tên kia có vấn đề. Thấy rồi. Hình như là gen cải tạo thì phải. Cánh tay bị thương tổn lớn như vậy, thế mà không có chút đau đớn nào. Đây là dạng quái vật gì vậy? Cũng không biết lão đại lại chọc phải ai nữa. Sắc mặt Lạc Đà cũng ngưng trọng, nhìn Cuồng bị Tu La đánh bại liên tiếp, định tới hỗ trợ, nhưng sợ xúc phạm tới lòng tự trọng của Cuồng, thì gã ngay cả mình cũng đánh. Nhưng nếu thật sự không lên, dùng tính cách của Cuồng nói không chừng sẽ cùng Tu La liều chết. Nếu Cuồng chết, mình không phải thiếu đi một trợ thủ sao? Cuồng. Dùng súng. Lạc Đà lên tiếng. Cuồng ôm bụng đứng đó, giống như không nghe thấy lời Lạc Đà nói vậy. Đợi sau khi cảm giác bụng không còn khó chịu nữa, thân thể bắn về phía trước, giống như châu điên thấy vải đỏ, lại vọt tới hướng Tiểu Bạch. Loảng xoảng. Thân thể Tiểu Bạch bay vọt lên lần nữa, lại là chiêu hai chân đá, ở lúc Cuồng duỗi hai tay muốn phế chân gã, liền đánh ra một chiêu thiên cân truy, thân thể rơi xuống rất nhanh, một tay vặn chặt cổ tay Cuồng, tay còn lại nắm cương xoa đâm vào cổ gã. Vàng. Lạc Đà không dám đợt thêm nữa. Sợ Cuồng bị Tiểu Bạch giết chết, cũng không quản đến việc sẽ đắc tội với Cuồng hay không nữa, dứt khoát bóc cỏ. Người Tiểu Bạch nhảy lùi lại tránh viên đạn, nhân Trung Long Phượng ở sau khi Lạc Đà nổ súng, cũng gia nhập chiến đoàn theo. Trong không gian lớn đạn lại bay vèo vèo, loạn thành một màn. Phốc. Khói nồng đậm tràn ra, cả phòng đều ngập khói cuồn cuộn. Có độc. Phi Phượng quát to một tiếng, lập tức nín thở, dùng y phục che miệng lại. Mặc dù biết khí này có thể tổn thương mắt, nhưng vẫn không dám nhắm mắt lại. Có trời mới biết trong khói này có thể đột nhiên bắn ra vài viên đạn không. Đợi khi khói đặc tan hết, Lạc Đà và Cuồng đã mất bóng dáng. Tiểu Bạch đứng ở cửa vẻ mặt lạnh lùng, nhìn mặt nhân cha Long giống như đang nghiên cứu một kiện tác phẩm nghệ thuật. Quan sát thiếu niên tuấn tú tuyệt mỹ ở khoảng cách gần, nhân cha Long càng cảm nhận được sự bắt mắt. Nhưng con mắt không mang theo một tia tình cảm nhân loại nhìn mình chằm chằm như vậy, gã có loại cảm giác hít thở không thông. Thật lâu sau, Tiểu Bạch thu hồi ánh mắt, sải bước xuống lầu. Hắn đang cảnh cáo tôi. Nhân cha Long nhìn bóng lưng Tiểu Bạch, lẩm bẩm nói. Phi Phượng cũng đồng dạng,

bây giờ Diệp Thu lại lấy ra để ứng phó bố bố, cảm giác có chút dối trá. Hả? Trúng đạn? Bố bố bình thường sao có thể tiếp xúc với loại đồ nguy hiểm như súng, nghe ông bị trúng đạn, lạnh cả sống lưng. Không có việc gì. Đã qua cơn nguy hiểm, viên đạn cũng đã lấy ra, chỉ là thân thể người da yếu, nên bây giờ vẫn chưa tỉnh. Sao anh biết ông trúng đạn? Trịnh Viễn vừa mang địch ý với Diệp Thu, lại vừa mang ý sợ hãi. Chỉ là ngạo khí sinh viên lại không muốn lui bước trước mặt cô gái mà mình thích, giọng nói bất thiện hỏi. Vừa nãy tôi qua tìm bố lao ra từ bàn chuyện. Diệp Thu nói, thay vì nói đây là trả lời vấn đề Trịnh Viễn, còn không bằng nói là chủ động giải thích với bố bố nguyên nhân bản thân sao lại xuất hiện ở đấy. Ông nội tôi là anh đưa tới bệnh viện sao? Diệp Thu, cảm ơn anh. Bố bố lộ vẻ cảm kích nói. Bố lao ra tử vì bị dính líu tới mình mà vào viện, hơn nữa người đưa lão vào viện cũng không phải mình. Bây giờ nhận lòng biết ơn của bố bố, Diệp Thu có chút chột dạ. Ha ha, nên thế. Diệp Thu vuốt mũi nói. Nơi này có tôi và bố bố là được rồi, nếu anh không có việc gì, có thể đi trước. Trong lòng Trịnh Viễn càng không thoải mái, không ngờ bố lao ra tử lại là do Diệp Thu đưa tới bệnh viện. Thấy vẻ mặt bố bố lúc xin lỗi Diệp Thu, Trịnh Viễn hận không thể thọc Diệp Thu hai đao. Mẹ nó, thật vất vả mới đợi được một cơ hội lịnh nọt, sao lại đoạt với tao? Diệp Thu nhìn Trịnh Viễn, cười nói, à, anh không nhắc tôi cũng quên mất. Vừa rồi lời anh nói cũng chính là lời tôi muốn nói với anh. Nơi này có tôi và bố bố là được rồi, anh về nhanh đi. Hình như vào lễ Giáng sinh có trận bóng rổ đấu đối kháng phải không? Anh là đội trưởng hiệu đội, không quay về luyện tập chăm chỉ một chút à? Diệp Thu từng nghe Lý Đại Tráng bảo vào lễ Giáng sinh đội bóng rổ Đại học Yên Kinh có trận đấu hữu nghị với đội bóng rổ mấy đại học khác. Bây giờ lấy ra chặn họng Trịnh Viễn cũng vừa đúng lúc. Nếu đổi lại là người khác nói mấy lời này với Trịnh Viễn sẽ rất khinh thường mà nói bản thân gã đã chuẩn bị tốt. Nhưng đối mặt với tên dẫm nát mình dưới chân ở kỹ thuật bóng rổ này thì lại không có dũng khí nói ra. Bố bố, anh ở lại đây giúp em nha. Trịnh Viễn nhìn bố bố nói. Không cần. Bạn gái tôi thì để tự tôi chiếu cố là được rồi. Diệp Thu cười nói. Bạn gái của anh? Ai là bạn gái của anh? Trịnh Viễn sầm mặt hỏi. À, quên nói cho anh biết, hôm nay bố lao gia tử đã chính thức cho phép bố bố làm bạn gái của tôi rồi. Diệp Thu nhún nhún vai nói với Trịnh Viễn. Hừ, anh tưởng tôi sẽ tin anh sao? Trịnh Viễn hừ lạnh nói, nhưng trong lòng lại thấp thỏm vô cùng. Nếu lời hắn nói là thật, vậy mình phải làm gì đây? Không tin à? Diệp Thu cười tủm tỉm mà nhìn Trịnh Viễn nói. Không tin. Được rồi. Tôi chứng minh cho anh thấy. Diệp Thu đi tới trước mặt bố bố, sờ mông nàng một cái, sau đó nhìn Trịnh Viễn nói, anh dám sờ không? Chương 276, chẳng lẽ không có lao thái thái lên mạng sao? Trịnh Viễn không dám sờ. Trịnh Viễn chạy chối chết. Ánh mắt hận càng thêm hận kia Diệp Thu hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa tới, không thể được người yêu, vậy thì để người hận đi. Trong thế giới này người ghét hắn vốn quá nhiều rồi, có thêm một gã Trịnh Viễn nữa cũng chẳng có gì to tát. Nghiên tư ngọc cốt, sắc thục nữ nhàn nhạt, lộ ra một nửa e ấp, còn ba phần ngượng ngùng. Đây là khắc họa chân thật nhất về bố bố giờ phút này. Ở trên xe bus hai người mặc dù dọc đường ôm chặt nhau, nhưng đó là vì người trên xe quá đông, là do nhân tố bên ngoài tạo thành. Bố bố có thể lấy được một cái cớ cho bản thân thân mật với hắn. Nhưng lần này bị Diệp Thu sờ mông ở trước mặt bạn học, khiến nàng có chút khó xử, trên mặt ba phần xuân quang, ba phần ngượng ngùng, bốn phần còn lại chính là nổi giận, không vui mà nói, Diệp Thu, anh đang làm gì vậy? Chúng ta từ khi nào thành? Quan hệ đó chứ? Xúc cảm phi thường tốt. Bố bố mặc dù buổi trưa tới nhà bố lao ra tử đã thay váy bò, đổi lại một cái quần jean trắng nhưng xúc cảm mềm mại kia vẫn khiến Diệp Thu si mê không thôi. Thấy thần sắc bố bố có chút phẫn nộ, cười nói, nếu nói đuổi hắn đi là vì cứu hắn, cô có tin không? Bố bố vốn muốn nói là không tin, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của Diệp Thu, cũng cảm giác hắn nói sự thật. Mặc dù nàng không rõ lắm vì sao hắn đuổi người ta đi lại chính là cứu người ta, nhưng sau khi Trịnh Viễn đi rồi thì mình thoải mái hơn không ít. Mình không làm người xấu được, có người khác làm thay cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. Báo cảnh sát chưa? Người bắn ông nội tôi bắt được chưa? Bố bố ngược lại bắt đầu quan tâm người làm bị thương ông. Đã báo cảnh sát. Có thể bắt người cần thêm một ít thời gian. Diệp Thu cười nói. Bố bố nghĩ một lát, đứng dậy đi tới ban công phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, đóng cửa thủy tinh lại, sau đó ở bên trong gọi điện thoại. Vẫn có tiếng truyền qua khe, nhưng Diệp Thu lại không muốn đi phân tích những câu nói kia. Nhìn bố lao ra từ trước mặt tái nhợt quấy băng gạc trên trán, trong lòng áy náy một trận. Thu này nhất định phải báo. Nhớ tới con đường gập ghềnh bản thân lại gánh nặng đường xa, Diệp Thu liền nhịn không được mà thở dài. Sao thế? Bố bố vừa mới nói chuyện điện thoại xong nắm tay cầm đẩy cửa vào, nghe tiếng thở dài của Diệp Thu, thắc mắc hỏi. Nhớ lại buổi sáng người vẫn còn cùng ngồi ăn cơm nói chuyện phiếm mà bây giờ lại nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, trong lòng có chút thương cảm. Nếu tôi sớm quay lại tìm ông cô hỏi vấn đề đó thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi. Diệp Thu vẻ mặt tự trách nói. Nói dối là một kỹ thuật sống có độ khó cao. Có rất ít người có thể sử dụng hồn nhiên tự nhiên mà không để lại dấu vết, còn số người lắp bắp thì rất dễ bị người ta nhìn ra. Diệp Thu cũng không biết câu nói kia làm sao mà từ miệng phun ra được, sau khi nói xong thiếu chút nữa bị sự dối trá của mình làm ngán. Hắn chỉ là không muốn nói nguyên nhân thật sự cho bố bố biết, tiếp đó lại cần một cái cớ. Vì vậy cớ như thế cũng tạo thành ở trong đầu rất nhanh. Bố bố cực kỳ cảm động, cũng không ngờ Diệp Thu còn có thêm mặt sầu cảm như vậy. Hắn như thế và hắn lần đầu tiên gặp cuồng vọng ương ngạnh giẫm Trịnh Viễn xuống đất, khiến đám người trong đội bóng rổ câm như hến thật sự có sự khác nhau quá lớn. Thấy Diệp Thu vì chuyện của ông mà tự trách, bố bố ngược lại đi an ủi Diệp Thu, cười nói, chuyện này sao có thể trách anh? Ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy cả mà. Nếu không phải anh tới kịp, cũng chẳng biết ông bây giờ thế nào nữa. Tôi còn phải cảm ơn anh mới đúng. Ha ha, cô đã cảm ơn rồi mà. Diệp Thu không muốn dây dưa ở vấn đề này mãi, liền cười hỏi, đã gọi điện cho người nhà chưa? Ba mẹ tôi đều ở nước ngoài, cho dù biết chuyện ông bị thương, trong một chốc cũng không có cách gì về cả. Anh buổi chiều có tiết không? Nếu có tiết, cứ về trường học trước đi. Tôi ở đây trông ông là được rồi. Không sao. Tôi vẫn nên ở đây cùng cô đi. Nếu có gì cần giúp, tôi còn có thể làm hộ một tay. Diệp Thu cười nói, ngay bây giờ bảo hắn rời đi, thật đúng là có chút không đành lòng. Phí Tường luôn không tiếc tiêu tiền, an bài phòng bệnh săn sóc đặc biệt ở bệnh viện xa hoa nhất này cho bố lao gia tử. Mặc dù cùng là bệnh viện hoặc là một số bệnh viện tư nhân so với chỗ này, điều kiện vẫn còn thua kém một chút. Buồng vệ sinh riêng, phòng bếp nhỏ có thể tự mình đích thân nấu, ban công thoáng sạch, thậm chí trên ban công còn có một bàn thủy tinh dài và hai cái ghế dựa. Trong phòng có hai cái giường, một giường là để bệnh nhân dùng, cái kia là cung cấp cho người nhà bệnh nhân. Thời gian hai người quen nhau cũng không dài, đột nhiên cùng ở một phòng. Không khí có chút xấu hổ. Diệp Thu chỉ vào giường đặc biệt chuẩn bị cho người nhà, nói với bố bố, mệt không? Nếu mệt thì cứ nghỉ một lát, tôi giúp cô trông bố lao gia tử, không sao đâu. Bố bố cũng muốn ngủ trưa một giấc, nhưng bây giờ ông nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, nàng làm sao có thể ngủ được. Hơn nữa ngủ ở trước mặt một gã không thân lắm, tướng ngủ của mình lại rất xấu, lỡ bị hắn chiếm chút tiện nghi thì làm thế nào? Tôi không mệt. Nếu anh mệt, vậy nằm trên đó nghỉ một lát đi. Bố bố từ chối nói. Được rồi. Nếu có chuyện gì thì cứ kêu tôi. Diệp Thu cũng không khách khí, cởi giày bỏ lên giường nằm. Hắn không sợ bị người ta chiếm tiện nghi. Bố bố vốn tưởng là Diệp Thu sẽ phong độ thân sĩ từ chối yêu cầu bảo hắn đi nghỉ của mình, kiên trì nói chuyện phiếm với mình. Nếu nam nhân khác là hắn, nhất định sẽ làm thế. Nhưng không ngờ rất nhanh đã nghe tiếng ngáy nho nhỏ của hắn. Chẳng lẽ gã này không biết phong độ thân sĩ là cái quái gì sao? Diệp Thu bị bố bố đánh thức, cô nàng cao rong ròng này lộ vẻ vui mừng nói, Diệp Thu, mau thức dậy. Ông nội tôi tỉnh lại rồi. Diệp Thu ngồi dậy, liền thấy bố lao ra tử mỉm cười với hắn. Sắc mặt cũng không còn tái nhợt như vừa nãy, hơi có chút hồng hào. Bộ phận lao giả trúng đạn là đầu gối, nếu đầu gối không bị nhiễm trùng thì sẽ không có vấn đề lớn gì. Truyền vào một ít dung dịch dinh dưỡng, lại ngủ một giấc sâu, lao giả cuối cùng cũng tỉnh lại. Thằng ngãi cậu cũng quá không có lương tâm mà, bản thân thì chạy tới bò lên giường ngủ, còn để cháu gái cưng của ta ngồi trông ở đây. Thế mà ta còn nói định đổi cháu gái cho cậu chú. Đây không phải là ném nó vào hố lửa sao? Bố lao gia tử chủ động nói chuyện với Diệp Thu, giọng có hơi khàn, nhưng vẫn giữ bản chất vui vẻ của lão. Ông, sao có thể nói Diệp Thu như thế? Lúc ông bị thương, là Diệp Thu đưa ông đến bệnh viện đấy. Bố bố ở cạnh chủ động nói giúp Diệp Thu. Hả? Thằng nhóc này đưa ông tới bệnh viện. Bố lao gia tử nghi ngờ hỏi. Lão ngất đi trước khi Tiểu Bạch tới, tất nhiên là không biết ai đã đưa lão tới bệnh viện. Dạ. Ông. Cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho ông ở đó, ông cứ không nghe. Cái nhà nhỏ kia của ông không an toàn, lại không có cửa chống trộm. Khó trách lại có kẻ trộm xông vào. Bố bố giận nói. Trộm. Bố lao ra tử nhìn Diệp Thu cười hì hì, nói, tôi bị trộm làm bị thương à. Diệp Thu giống như bị bố lao ra tử nhìn xuyên, vuốt mũi nói, à, là cảnh sát nói thế. Lúc cháu tới, lao đã hôn mê. Cũng không biết rốt cuộc là ai làm bị thương lão. Hắc hắc, thằng nhãi cầu. Cũng chỉ có thể lừa được cô gái nhỏ như cháu gái ta thôi. Diệp Thu không muốn dây dưa ở vấn đề này với bố lao gia tử, ngồi cạnh lao nói, bố lao gia tử, lão cảm thấy người có chỗ nào không thoải mái không? Có. Trong lòng ta không thoải mái. Bố lao gia tử lộ vẻ lo lắng nói. Lớn tuổi như vậy rồi mà còn bị người ta nhìn thấy hết sạch, thật là quá mất mặt. Cũng không biết bọn chúng có chụp ảnh không nữa, nếu tung ảnh nu của ta lên mạng, ta còn làm sao mà ra ngoài gặp người khác nữa chứ? Lao gia tử, lão không cần lo lắng. Bọn họ không có chụp ảnh. Diệp Thu an ủi nói. Nghĩ thầm, người ta chụp ảnh nu của lão làm gì? Cho dù có tung lên mạng, thì cũng làm gì có ai thèm kích chứ? Làm sao cậu biết không chụp? Bố lao gia tử không vui nói. Đừng tưởng ta lớn tuổi cái gì cũng không biết. Mấy người trẻ tuổi các cậu rất thích chụp ảnh nu của người ta tung lên mạng. Nhóm xinh đẹp gì đó, nữ hải vận gì đó, nhóm rửa tay, đặc công trần chuồng, bọn họ tất cả đều không mặc quần áo. Vì cái gì mà chúng không chụp ta chứ? Ông! Bố tức giận dậm chân, nói, những người mà người ta chụp đều là nữ nhân. Ông là một lão giả, người ta ai mà thèm nhìn chứ? Lời này của cháu là nghĩa gì? Nam nhân càng già càng nổi tiếng. Ta già thì sao? Chẳng lẽ không có lão thái thái lên mạng à? Diệp Thu không ngờ lão đầu nhi này lại mạnh mẽ đến mức này, nếu là ảnh nu của bố, Diệp Thu có thể sẽ rất động tâm. Nhưng nếu là ảnh nu của bố lao gia tử, hắn thật sự không nhẫn tâm mà kích con chuột vào đó. Vì kích vào sẽ bị trời phạt. Chương 277, nếu có thể giết chết thì đừng lưu người sống. Đợi cho bố đi ra ngoài mua một vài đồ dùng cá nhân cho bố lao gia tử, Diệp Thu mới có cơ hội nói chuyện riêng với bố lao gia tử. Bọn họ hỏi cậu tìm ta làm gì, ta liền nói cho bọn chúng biết cậu đưa một cái nhẫn cho ta định giá. Bọn họ không tin, lại hỏi ta chiếc nhẫn có chỗ đặc biệt gì. Ta không nói, sau đó bọn chúng liền nổ súng bắn chân ta, thiếu chút nữa giết ta. May là lại có một nhóm người xông vào. Người hai bên ở trong phòng đánh nhau một hồi, ta liền nằm trên đất ngất đi. Chuyện xảy ra sau đó ta cũng không rõ. Bố lao gia tử trên tay vẫn còn truyền dịch, sau lưng đệm một cái gối, tựa trên tường nói chuyện với Diệp Thu. Bây giờ ta cũng hối hận, lúc trước thật là hồ đồ, sao lại định dùng cháu gái đổi nhẫn của cậu chứ? Cũng không nên giới thiệu cháu gái ta cho cậu quen. Nếu cậu và cháu gái ta yêu nhau, bọn họ giết cậu, cháu gái của ta chẳng phải là phải tìm nam nhân một lần nữa à? Quá phiền phức rồi. Không được. Từ nay về sau không cho cậu nói chuyện với cháu gái ta. Diệp Thu cười khổ không thôi, nói, lao gia tử, lao yên tâm. Cháu không cũng không định tìm một cô bạn gái cao xấp xỉ mình mà mang giày cao gót còn cao hơn mình 2 cm đâu. Bố lao gia tử không vui, tức giận nói, cậu có ý gì? Dựa vào cái gì mà dám chê cháu gái ta cao hả? Đó là do cậu lùn thôi. Không có không có. Cháu không có ý đó. Diệp Thu không dám dây dưa ở vấn đề này với bố lao gia tử nữa, nói, bố lao, lúc bọn họ ép hỏi lão, sao lão không nói cho bọn chúng biết bí mật chiếc nhẫn? Nếu để lão có chuyện gì ngoài ý muốn, trong lòng cháu sao chịu được? Bố lao gia tử liếc Diệp Thu một cái, lộ vẻ khinh thường nói, cậu cũng quá coi thường ta rồi. Chúng ta có đạo đức nghề nghiệp. Vật của cậu đã giao vào tay ta phải giúp cậu giữ cho tốt chứ. Ta đã chuẩn bị tư tưởng sẽ chết, nhưng không chuẩn bị tư tưởng bán đứng đạo đức nghề nghiệp của ta. Diệp Thu trầm mặc không nói gì. Lao già này thật rất đáng được tôn kính. Bố xách theo một túi đồ dùng cá nhân về, thấy Diệp Thu đang cùng ông nói chuyện thiếm, cười hỏi, các người đang nói chuyện gì thế? Bố lao gia tử nói với cháu gái rất khẩn trương, bố, ông nói cho cháu biết, không được thích thằng nhãi này. Sau này không nên nói chuyện với hắn, cũng không được nhờ vả hắn. Cứ xem như các cháu chưa từng gặp nhau. Ông, tại sao thế? Bố ủ ủ cặc cặc hỏi. Dù sao cháu cứ làm theo lời ông nói là được rồi. Bố lao gia tử nghiêm túc nói. Trong lòng Diệp Thu cười thầm, nếu để lao biết buổi trưa lúc về trường kéo cháu gái lao đi nửa ngày, còn sờ mông nàng, không biết lao già này sẽ có phản ứng gì. Bố lao gia tử nói được một lúc, người lại bắt đầu mệt mỏi. Một tay cầm tay cháu gái, sợ bị con sói đói Diệp Thu tha đi, một bên cứ như vậy nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Diệp Thu đi lúc trưa, đợi tới lúc tan học, hắn nhất định phải về trường. Hắn để xe hơi ở ngoài, còn phải đưa Đường Quả và Lâm Bảo Nhi về chung cư xanh. Không thể cứ để hai nàng ở trường được. Tôi có việc phải về trường đây. Buổi tối sẽ tới đây giúp cô. Diệp Thu nói với bố. Bố bị ông cầm tay, định đứng dậy nhưng lại sợ đánh thức ông nghỉ ngơi. Ngay cả đứng dậy tiễn Diệp Thu cũng không được. Đành cười khổ nói, nếu không tiện thì cũng không cần tới đâu. Tôi gọi điện bảo mẫu tới là được. Diệp Thu lái xe tới trường. Lúc tới cổng thì gọi điện bảo Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đi ra ngoài, hắn ở trước cổng chờ. Bây giờ đã hơn 6 giờ, cho dù có khóa thì cũng đã tan lớp hết. Cổng trường hối hả náo nhiệt vô cùng, chốc chốc lại thấy cặp tình nhân nắm tay đi lướt qua. Đại học Thủy Mộc không đề xướng mà cũng chẳng phản đối chuyện yêu đương giữa các sinh viên, chỉ cần buổi tối đừng chạy tới cạnh hồ nước trong công viên đánh dã chiến với không mang theo công cụ gây án là được. Trong trường sinh viên có xe riêng cũng không ít. Thường thường có thể thấy có sinh viên lái xe hô bạn kéo bạn đi ra ngoài. Trước cổng đỗ không ít xe hiệu như BMW đút, đợi sau khi có một hoặc mấy nữ sinh xinh đẹp tiến vào xe, những chiếc xe này mới khởi động chạy tới những chỗ xa hoa truy lạc ban đêm, khiến một số nam sinh nhìn thấy mà buồn bực cực kỳ. Cứ như vậy mấy cô gái xinh đẹp ở Đại học Thủy Mộc, bọn chúng cũng chẳng buông tha. Nữ sinh Đại học Thủy Mộc số lượng ít. Hơn nữa chất lượng cũng không bằng những người đẹp ở giáo viện như Học viện Điện ảnh, Học viện Âm nhạc, Học viện Ngoại ngữ cùng với Viện Sư phạm. Vào mỗi đêm, những cổng trường kia có thể mở một cuộc triển lãm xe. So sánh mà nói, cỗ xe Đông Phương này của Diệp Thu thật sự có chút giản dị. Xe hiệu, rượu ngon, thẻ tín dụng, những thứ này có sức hấp dẫn rất lớn với một số nữ sinh. Cho dù có mở đùi ra nhiều lần cũng không tiếc. Còn có phương pháp nào dễ ăn được như phương pháp dùng mấy thứ này sao? Lúc Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi mang theo túi sách của mình đi ra, không ít học sinh ở cổng trường chỉ trỏ về phía hai người bọn họ. Đại học Thủy Mộc không có bảng xếp hạng hoa khôi của trường, nhưng hai người vẫn tên đẹp lan xa. Trời rét lạnh, Lâm Bảo Nhi bên trong mặc một tờ sợt có hình cà vạt V, bên ngoài mặc áo khóa màu đỏ. Màu đỏ là màu Lâm Bảo Nhi yêu thích, dưới sự làm nền của màu này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Bảo Nhi đỏ bừng, giống như trái cà chua chín mọng, người qua đường nhìn thấy đều không kìm lòng được mà muốn véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một phen. Huống chi là Đường Quả cả ngày dính một cục với nàng. Lâm Bảo Nhi luôn trách Đường Quả, nói mặt của nàng sở dĩ mủm mỉm như thế là vì Đường Quả cứ méo. Vì chuyện này, hai người bình thường cãi nhau không ít lần. Còn Đường Quả thì mặc tờ sợt bó sát người màu xanh hải quân, sọc đen trắng, in hình con rơi. Bên ngoài mặc một cái áo khoác ngắn màu cà phê, quần jean bó, bút cao đến gối. Cả người nhìn mộc mạc mà mồ. Cách ăn mặc của hai người cũng không xa hoa, nhưng lúc mặc vào lại có nhiều hơn một phần hương vị so với người khác. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi không nói tiếng nào, sau khi kéo cửa xe ra liền chui vào phía sau xe. Diệp Thu biết tính ầm ĩ của hai cô nàng trẻ con này. Mình chạy tới Tô Hàng hơn một tháng, thật vất vả mới về cùng các nàng tới trường học một khóa, nhưng vừa tới lại chạy đi cả ngày, để các nàng ở trường chờ lâu, vệ sĩ vô trách nhiệm như thế, đến bây giờ vẫn chưa bị sa thải, cũng là một chuyện lạ. Diệp Thu, tôi tức lắm đấy. Lâm Bảo Nhi khuôn mặt lạnh lùng nói. Thấy rồi. Diệp Thu vừa khởi động xe, vừa gật đầu. Chẳng lẽ anh không định giải thích với chúng tôi sao? Như vậy làm sao tôi yên tâm giao chị Đường Đường vào tay anh được? Cô... Giao vào tay tôi. Diệp Thu nhìn Lâm Bảo Nhi từ kính chiếu hậu thắc mắc hỏi. Bảo Nhi, em con bé chết tiệt này, lại nói linh tinh gì đó. Đường Quả véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Bảo Nhi nói. Vốn đúng là thế mà. Chị Đường Đường, loại nam nhân như hắn quả thật không có cảm giác an toàn, cả ngày chạy lông nông bên ngoài, còn tới chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt, chị trong phòng một mình thật đáng thương. Chị chưa nói muốn gả cho hắn mà. Đường Quả dùng hai ngón tay kéo miệng Lâm Bảo Nhi, không dám cho nàng nói lung tung nữa. Không gian trong xe nhỏ như vậy, khiến nàng lúng túng, cũng không thể tránh khỏi. Xin lỗi. Diệp Thu nói. Không sao. Đường Quả nói. Là một cô gái xinh đẹp. Tự kỷ là vì tự tin. Cũng không phải mèo khen mèo dài đuôi. Tin tưởng vào tình yêu. Tự nguyện chờ đợi mãi. Gặp nhau ngắn ngủi, chia tay lâu dài. Thời gian Diệp Thu ở chung với các nàng càng ngày càng ít, trong lòng Đường Quả cũng có chút oán trách. Nhưng nàng biết, tình yêu không chỉ cần dũng cảm, mà còn cần chờ đợi. Nếu có một ngày mình mất kiên nhẫn, vậy thì mình sẽ không yêu hắn nữa. Trong lòng Đường Quả lại thề lần nữa. Trầm Mặc Nùng còn chưa tan sở về, gần đây công việc của nàng càng ngày càng bận, hợp tác với Đường Thị, hợp tác với chị em Tống Gia, còn phải chiếu cố cho sự phát triển của Trầm Thị ở Tô Hàng, cả người bận rộn giống như con quay. Có đôi khi Diệp Thu thấy bộ dạng nàng mệt mỏi thì rất đau lòng, định đi giúp nàng làm sờ ba toàn thân thư giãn gân cốt, chỉ là bị nàng từ chối rất khéo léo. Diệp Thu vừa mới về phòng mình thì chuông điện thoại trong túi áo vang lên. Diệp Thu mắt thấy dãy số gọi tới, trong lòng kinh hoàng. Thấy Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi đều ở phòng của mình, lúc này mới đóng cửa phòng nghe điện thoại. Thằng ngãi, còn sống không thế? Trong loa truyền tới giọng trêu tức của một lão già. Đương nhiên còn. Trước khi lão chưa thực hiện lời hứa của mình thì tôi sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Thu cười nói. Lời hứa? Lời hứa gì? Đời ta chưa từng hứa với người khác bao giờ. Lão già lộ vẻ hồ đồ nói. Là sao? Người lớn tuổi thật đúng là mau quên. Diệp Thu nghiến răng nghiến lợi nói, nhị nha đâu? Lão đã nói, chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ từ Mỹ về, Lão sẽ để nàng và Thiết Ngưu tới Yến Kinh gặp tôi mà. Là sao? Ta từng nói thế à? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thùng thùng, với vốn hiểu biết của Diệp Thu với Lao giả, có thể là Lao đang dùng điện thoại gõ đầu mình. Vậy ngươi cứ coi như ta đánh giám đi. Diệp Thu ngạc nhiên, sao mà thấy lời này quen tai thế nhỉ? Còn chưa kịp có kẻ mặc cả với Lao giả, đã truyền tới giọng nói ngưng trọng hỏi của Lao giả, bọn chúng đã động thủ à? Không trực tiếp động thủ, chỉ là luôn theo dõi tôi. Diệp Thu thành thật trả lời. Ngươi có huân chương kẻ bảo vệ, bọn họ cũng không thể không cố kỵ. Cho dù động thủ, cũng không dám không kiêng nể gì đâu. Tôi có phải phản kích không? Nếu có thể giết chết, vậy thì đừng lưu người sống. Mặc dù cách xa nhau cả ngàn dặm, nhưng Diệp Thu vẫn cảm giác được sát khí trong giọng nói của Lao đầu tử. Chương 278, ngủ chung một giường. Diệp Thu vốn tưởng lão già sẽ phủi tay một cái, đem chuyện bên này ném toàn bộ cho mình, để mình mắt mù đi mò, lao nấp trong hang chẳng quan tâm chứ. Hôm nay từ việc những người kia vừa mới ra tay Lao đã nhận được tin tức thì có lẽ Lao già luôn yên lặng chú ý phía sau lưng mình. Hơn nữa theo tốc độ Lao nhận được tin thì Lao còn có thai mắt cực kỳ rộng. Gánh vác lấy cửu hận một thế hệ, trong lòng Diệp Thu cũng không thoải mái. Tính tình hắn lười nhác, nếu như không cần thiết, thật đúng là không muốn dính tới chuyện liều mạng chém giết này. Diệp Thu không hỏi tin tức liên quan tới nhị nha nữa, Lao già tuy tính cách tùy tiện, nhưng chuyện đã quyết định thì thường sẽ không sửa đổi. Hơn nữa đám người kia đột nhiên nhảy ra, Diệp Thu cũng không dám bảo nàng tới đây dính vào nguy hiểm. Cúp điện thoại do Lão gọi, lúc Diệp Thu đi tới đại sảnh tầng 1, Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi đã thay áo quần ở nhà ngồi trên salon xem TV, thấy hắn xuống lầu, Lâm Bảo Nhi còn hừ lạnh một tiếng, dùng điều này để diễn tả sự bất mãn của nàng với Diệp Thu. Chị Đường Đường, nếu hắn nói với chúng ta thì cũng đừng để ý tới hắn. Lâm Bảo Nhi tỉ ngực mình trên vai Đường Quả, nhỏ giọng nói bên tai nàng. Được. Trừng phạt hắn một chút ha. Đường Quả cười gật đầu. Diệp Thu cũng không thèm chấp nhặt loại tâm tính con nít của Lâm Bảo Nhi, cười hỏi, đã đói bụng chưa? Các cô muốn ăn gì? Cháo. Con mắt Lâm Bảo Nhi chớp chớp, nói. Diệp Thu cùng Trầm Mặc Nùng đi đã lâu như vậy, hai người đã lâu chưa ăn cháo do Diệp Thu nấu. Đường Quả vẻ mặt nhăn nhó, mới vừa rồi còn dặn mình không được nói chuyện với Diệp Thu. Vậy mà bây giờ bản thân lại quên mấy lời vừa nãy. Diệp Thu đi tới cạnh tủ lạnh, thấy bên trong còn thịt nạc với rau cần, nói, cháo thịt rau cần được không? Ừ, cái gì cũng được. Đường Quả cười nói, có cần giúp không? Không cần. Các cô cứ xem tivi đi. Xong ngay thôi. Diệp Thu lắc đầu, mang nguyên liệu làm thức ăn vào phòng bếp. Chị Đường Đường, hắn sao không cãi em nhỉ? Lâm Bảo Nhi nhoài lên người Đường Quả hỏi. Đường Quả tức giận liếc nàng một cái, nói, chẳng lẽ không cãi với người ta vài câu thì trong lòng em sẽ không thoải mái sao? Cũng không phải. Hắn với em gây lộn, mặc dù em tức giận, nhưng sau khi hết giận em lại cảm thấy rất vui. Hắn không cãi nhau với em liền thấy rất vô vị. Lâm Bảo Nhi buồn bực nói. Diệp Thu từ sau khi tới Yến Kinh cũng rất ít xuống bếp nhưng tài nấu nướng vẫn không bị thụt lùi chút nào. Chỉ lát sau, một nồi cháo hương thơm ngào ngạt đã được hắn bưng lên phòng ăn. Ngoài sân truyền tới tiếng xe hơi, Trầm Mặc Nùng về vừa sát giờ cơm. Trầm Mặc Nùng một thân mặc trang phục công chức màu trắng bạc, trên mặt có chút mệt mỏi nhìn Diệp Thu đã nấu xong, ấy này nói, chuyện công ty nhiều quá, cho nên về hơi muộn. Không sao. Tới Yến Kinh rồi tôi cũng lười, hiếm khi xuống bếp nấu. Cô cũng phải chú ý thân thể, công việc làm không hết thì làm sao. Diệp Thu cười nói. Trong lòng Trầm Mặc Nùng ấm áp, mẹ thường bảo nam nhân mà nói những lời ấy thì thường có chút ý đồ. Nhưng từ trong miệng nam nhân này nói ra, lại có một thứ cảm xúc khác. Trầm Hàng bên kia có tin tức à? Diệp Thu vừa giúp ba nàng múc cháo, vừa hỏi. Cảnh sát đã tham dự điều tra vụ Vu Lan tự sát, nhưng bây giờ vẫn chưa có kết quả gì. Còn đối với thế lực đen dưới tay Quách Gia thì lại hăng hái cực kỳ. Những người trực hệ của Quách Gia như Quách Nghĩa Lâm và Quách Quốc Minh đã bị cảnh sát quản chế. Bọn họ với mối làm ăn của Quách Gia nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu bọn họ sửa vết nhơ nhân chứng, tình huống Quách Gia lần này rất không ổn. Diệp Thu cũng không hỏi động tác của Hàn Ấu Lăng. Hắn chỉ ở phía sau chờ kết quả, chỉ là Hàn Ấu Lăng còn thông minh hơn so với tưởng tượng của hắn. Những đệ tử thế gia này công phu ẩn nhẫn và che giấu đều là nhất lưu. Quách Gia sụp đổ, tổn thất nặng nhất chính là Liên Gia. Nghiệp vụ của hai gia tộc này liên hệ chặt chẽ với nhau, thiếu đi thế lực hắc đạo của Quách Gia chống đỡ, tương đương như Liên Gia thiếu đi phụ tá đắc lực. Còn người được lợi ngoại trừ Trầm Gia, Hàn Gia cùng Bối Gia cũng nhận được không ít chỗ tốt. Diệp Thu nhìn Trầm Mặc Nùng đối diện đang ăn cháo, nghĩ thầm, cô gái này không biết có định làm sếp không. Sau khi ăn cơm xong, Trầm Mặc Nùng thu dọn bát đũa, Diệp Thu nói, các cô buổi tối nghỉ ngơi trước. Tôi đi ra ngoài làm một số việc. Nam nữ vừa mới yêu vô cùng nhạy cảm, nghe Diệp Thu lại muốn ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn đường quả căng thẳng thấy rõ, nhưng không muốn nói ra lo lắng của mình. Ngược lại Lâm Bảo Nhi là người ngoài cuộc lại thành người nói ra thoải mái nhất. Anh chạy ở ngoài cả một ngày rồi, buổi tối lại định đi đâu đó. Lâm Bảo Nhi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trầm Mặc Đùng, liền tố cáo với nàng, nói, hôm nay Diệp Thu đưa em với chị Đường Đường tới trường rồi đi mất, buổi trưa cũng không trở lại ăn cơm. Buổi chiều lúc chúng em tan học cũng không thấy đâu, còn để bọn em chờ ở phòng ký túc hơn nửa ngày. Trầm Mặc Đùng đeo găng vệ sinh thu dọn bát đũa, nghe Lâm Bảo Nhi nói xong dùng ngón tay gạt nhẹ sợi tóc, nói, Diệp Thu có việc phải làm mà thời gian các em lại không quý giá như vậy. Chị Mặc Đùng, sao chị luôn nói giúp cho tên xấu xa kia vậy? Lâm Bảo Nhi không cam lòng, buồn bực tự mình chạy tới nằm trên ghế salon, vuốt cái bụng đáng yêu của mình, buổi tối ăn nhiều quá. Yến Kinh ban đêm mát lạnh như nước. Diệp Thu mở cửa sổ ra, mặc cho gió trời hiu hiu thổi vào, cả người ngấm lạnh từ ngoài vào trong, nhưng lại trở nên cực kỳ tỉnh táo. Đấu tranh chân chính cuối cùng cũng đã bắt đầu. Trên đường Huyền Vũ xe chạy không ngừng, xe Diệp Thu cũng lẫn trong trăm ngàn chiếc xe hơi ở đây, chạy tới trước rất chậm. Đột nhiên, một cỗ xe gắn máy màu đen phóng nhanh qua. Xe máy không ngừng xuyên vượt qua dòng xe cộ, bỏ những cỗ xe hơi đang phóng như bay lại phía sau, gây ra từng tiếng còi cùng tiếng chửi mắng. Xe máy hình như đặc biệt nhắm vào Diệp Thu, sau khi đuổi theo kịp cỗ xe đông phương của hắn vẫn không hề vượt qua mà vẫn luôn giữ tư thế chạy song song với xe Diệp Thu. Chủ nhân xe máy mặc bộ đồ lái xe, trên đầu không đội mũ bảo hiểm, lộ ra cái gây chân bóng, rất hưởng thụ loại cảm giác gió lạnh thổi lượt này. Con mắt ti hí, giống như một tam giác trồng ngược. Khuôn mặt tâm trầm, lúc quay sang nhìn Diệp Thu, một tay lái xe, tay còn lại giơ lên, làm động tác bám hình chữ S, giống như một con rắn đang trườn đi. Diệp Thu cười híp mắt, đám người kia thật đúng là kiêu ngạo tới cực điểm. Lái xe thấy Diệp Thu thèm đáp lại, vẫn chuyên chú lái xe, lại ra một dấu tay khiêu chiến. Bằng. Một viên đạn bay nhanh tới, bắn thẳng vào lốp của chiếc xe máy hạ lỷ đang chạy ở tốc độ cao kia. Lốp nước toát ra, xe máy kia đang chạy với tốc độ cao đột nhiên ngã nhào không ngừng trượt tới trước, phát ra tiếng xoẹt xoẹt, vượt qua cả đường ngăn giữa đường mới ngừng lại. Tay lái xe máy cũng là một cao thủ, lại có thể gặp nguy không loạn, lúc xe sắp sửa nghiêng đổ, đột nhiên bật lên, nhào tới trước, rồi rời khỏi xe máy, sau đó lại lộn mèo hai vòng, nhảy thẳng lên vỉa hè dành cho người đi bộ. Vướt cái đầu bóng lưỡng của mình, nhìn xe của Diệp Thu phóng đi như bay. Phía sau còn có một chiếc xe theo sát ở phía xa, ánh mắt một nam nhân thanh tú lạnh lùng nhìn sang, mặt đầy sát khí. Đây là Tu La Cuồng Bất Bại sao? Thanh xả chiến ý lẫm liệt. Yên lặng lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thứ không tồi. Diệp Thu sau khi chạy một hồi, đột nhiên dừng xe lại. Lát sau, Tiểu Bạch lái xe lại gần, hai người đều không xuống xe, mở cửa xe nói chuyện với nhau. Diệp Thu cười nói, anh ở giao lộ đã phát hiện có xe theo dõi tôi phải không? Sau này loại tình huống như thế cứ giao cho tôi tự xử lý là được rồi, đã lâu không động thủ, quên cả cách giết người. Tiểu Bạch gật đầu, ngón tay chỉ lên găng tay thường đeo. Ừm, người này hẳn là một tên đã giao thủ với các người buổi trưa. Người có thể khiến lao giả cố kỵ, năng lực chắc chắn không tệ. Nhưng không ngờ bọn họ lại có thể cởi găng trên tay anh, như vậy thật vượt ngoài dự đoán của tôi. Nhân Trung Long Phượng sa sút tránh việc, trước tiên thông cảm cho bọn họ một chút đi. Mấy ngày nữa tôi lại nói chuyện với bọn họ sau. Về phần dược vật cải biến gen mà anh nói, tình huống như vậy cũng không có gì bất ngờ. Khoa học kỹ thuật phát triển, một số người bắt đầu nghĩ tới việc dùng dược vật nâng cao tố chất các phương diện cho chiến sĩ. Mặc dù cái này trái với pháp luật về nhân quyền quốc tế, nhưng chuyện như vậy mỗi quốc gia có năng lực đều làm, mọi người cũng không chỉ trích lập trường của nhau. Chỉ là sau này nếu chúng ta giao thiệp với nhóm người như thế, các người phải chú ý an toàn. Tiểu Bạch gật đầu, lại duỗi ngón tay ra vẽ một vòng tròn, sau đó điểm nhẹ ở trong vòng tròn. Diệp Thu cười vỗ vai Tiểu Bạch, hai người hiểu ý cười. Có bọn họ bên cạnh thật tốt. Diệp Thu lại tới phòng bệnh bố Lao Gia Tử lần nữa, bố Lao Gia Tử đã ngủ say, bố mặc quần áo thường nằm ở giường khác đọc sách. Thấy Diệp Thu tới cũng cực kỳ giật mình, nói, tôi cứ nghĩ anh không tới chứ. Sợ một mình cô chôm nom không tốt. Diệp Thu cười nói, ăn cơm chưa? Tôi có mang theo một ít thức ăn. Diệp Thu nói xong, đưa hộp cơm trong tay tới. Hắn vốn định hỏi bố và bố Lao Gia Tử đã ăn cơm chưa, nhưng nhớ tới mình căn bản không có số điện thoại của bố, vì vậy mua một ít thức ăn ở cổng mang vào, mặc dù bọn họ đã ăn rồi, nhưng cũng có thể làm thức ăn khuya. Bố nhận hộp cơm mở ra, là một ít điểm tâm, bên trong còn có cánh gà mình thích ăn nhất, cười nói, trong bệnh viện cung cấp thức ăn, hương vị cũng không tệ nên cũng đã ăn rồi. Nhưng nhìn thấy cái này lại thấy đói bụng. Ông của cô thế nào rồi? Diệp Thu nhìn bố Lao Gia Tử đang ngủ say nói. Ăn vài miếng cháo rồi nằm ngủ. Bác sĩ nói do bị nhiễm lạnh, tinh thần còn có chút mệt mỏi. Bố bố vừa ăn cánh gà, vừa trả lời vấn đề của Diệp Thu. Diệp Thu mắt nhìn chiếc giường vừa rồi bố bố từng nằm vẫn còn hơi ấm phía trên, nói, với tôi chúng ta ngủ chung một giường à. Chương 279, rời giường tới rời giường lui. Tứ hợp viện tiểu Trung Quốc, trong phòng bố trí cổ kính. Trong đĩa nhạc đang mở bài kinh kịch của đại sư Trình Nghiễn Thu. Hương khói lượn lờ, hương trà bay khắp phòng. Một già một trẻ đang đánh cờ. Lão giả tay cầm quân trắng, đặt cờ rất chậm, mỗi một bước đi đều suy tư một lát. Nước cờ trong quy trong cách, quân cờ nhẹ nhàng mà dứt khoát. Mà nam nhân trẻ tuổi lại đặt cờ cực nhanh, cơ hồ ngay sau khi lão già đặt cờ liền đặt cờ, không có chút đắn đo nào, phảng phất như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Nước cờ gian xảo quỷ dị, bố cục rộng lớn, sắc ý lẫm liệt. Thanh phong, nước cờ của con ngày càng sắc bén đó. Lão giả không cầm quân cờ trắng, mà lại xoay người bưng chén trà Vũ Hậu Thiên Tinh sau lưng qua, sau khi hớp nhẹ một ngụm, ánh mắt có thần mà nhìn nam nhân đối diện anh khí ngời ngời. Ông là muốn nghe nói thật hay nói dối? Yến Thanh Phong cười nói, cũng đưa tay bưng chén trà, liền hớp hai ngụm. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, hai ông cháu cho dù là tư thế uống trà hay là góc độ bưng trà, đều có 9 phần tương tự. Nói thật thì sao? Nói dối thì như thế nào? Lão giả thờ ơ mà hạ một con cờ trắng xuống. Ông, nói dối chính là ông giả dạy có phương pháp. Mà nói thật chính là hai chúng ta đã đánh cờ mười mấy năm rồi, đường đi nước bước của ông cháu cũng đã quen. Cho nên mới đặt cờ rất nhanh. Yến Thanh Phong cười nói. Chỉ cần ở trước mặt ông, gã mới có thể thu liễm thái độ cuồng vọng của mình. Những lúc khác, mặc dù là ở trước mặt mấy quan to hay là thái tử đảng đời thứ ba, gã cũng không thèm túi đầu. Bởi vì, hết thể những gì mình có hôm nay đều là do một tay lão nhân trước mặt này dạy nên. Ôi cháu thật tưởng rằng đã quen với nước cờ của ông sao. Lão nhân cười nói. Sáu thành. Yến Thanh Phong tự tin đáp. Chẳng qua nếu ông tận lực sửa đổi, cháu liền bỏ tay. Nhưng nếu một người rời khỏi lĩnh vực mình am hiểu nhất thì công lực phát huy ra cũng sẽ giảm bớt nhiều. Lão già nhẹ thở dài, nói, Thanh Phong, ông hại cháu rồi. Ý cười trên mặt Yến Thanh Phong dần dần thu lại, nói, ông, sao lại nói vậy? Cứng quá dễ gây mà. Hơn nữa, hoàn cảnh ông cung cấp cho cháu với sự phát triển của cháu cực kỳ bất lợi. Cháu không hiểu. Yến Thanh Phong lắc đầu. Cháu trải qua thất bại và cực khổ cũng không ít hơn những người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mà. Ừ nhưng trong lòng cháu vẫn luôn hy vọng. Bởi vì cháu biết cực khổ chỉ là tạm thời, ông nhất định sẽ giúp cháu, sẽ dắt cháu ra khỏi bể khổ. Trong lòng có ý nghĩ như vậy thì sẽ không có dũng khí tìm đường sống trong coi chết. Ông, chẳng lẽ ông không có lòng tin với cháu sao? Yến Thanh Phong xịu mặt, nói từng chữ một. Được rồi, Thanh Phong, cháu thấy rõ mà. Hôm nay là lần cuối cùng ông chơi cờ với cháu. Lão già nghiêm túc nhìn cháu mình, cũng là kết tinh tâm huyết cả đời mình nói. Mình không phải là tỉnh ngộ đã quá một chứ. Cho tới hôm nay mới phát hiện người cháu nội được xưng là người hoàn mỹ của mình thật ra có một chỗ thiếu sót chí mạng. Dạ. Yến Thanh Phong sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Ông sẽ không nhắc nhở chẳng có mục đích gì, nhưng điều đó càng khiến hắn càng muốn chứng minh sự ưu tú của mình. Mình vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của ông. Trước đó là thế, sau đó cũng sẽ là như thế, luôn luôn là thế. Ván cũ kết thúc, hai người lại lần nữa đánh cờ, lão già vẫn là quân trắng, Yến Thanh Phong cầm quân đen. Đen trước trắng sau, vẫn là quân đen đi trước. Nhưng bây giờ cục diện lại ngược với bình thường, Yến Thanh Phong đặt cờ nhanh, lão già đặt cờ còn nhanh hơn. Không hề ngừng nghỉ, hai người cũng không cần thời gian đắn đo. Chuẩn. Đột nhiên sắc mặt Yến Thanh Phong kịch biến, quân đen để lưng chừng giữa không trung, thật lâu vẫn không hạ xuống. Cháu thua rồi. Lão già ném con cờ dư trong tay vào hộp cờ bạch ngọc, lại bưng chén trà lên, cũng không vội thưởng thức trà. Sao lại thế? Yến Thanh Phong sắc mặt tái mét hỏi. Có người dùng thời gian một ngày xếp một ván cờ, có người dùng thời gian cả đời xếp một ván cờ. Trước kia chúng ta đánh cờ, lần nào cũng đều là ông thua. Đây là bố cục cờ của ông. Ông dùng bố cục cờ thua khiến cho cháu tạo thành tư duy theo quán tính, tưởng ông thua là điều hiển nhiên. Cho nên, ván này cuối cùng cũng đã thành công. Vốn ông định trước khi ông đi nói cho cháu biết đáy mê này, nhưng bây giờ không thể không nói sớm. Thanh Phong, không nên xem thường đối thủ của cháu. Mặc dù bây giờ người luôn thắng là cháu, hắn luôn thua, nhưng mà, chưa đến bước cuối cùng, cũng không ai biết át chủ bài của đối phương là gì. Lão bất tử nhà bọn họ kia chính là một cao thủ bảy cục, đồ đệ lão dạy làm sao có thể kém được. Ông, cháu hiểu rồi. Trong lòng Yến Thanh Phong mặc dù chịu chấn động, nhưng lại tiếp nhận sự thật rất nhanh. Đây không phải là một đạo lý khó hiểu, chỉ là luôn bị gã xem nhẹ mà thôi. Tốt. Gần đây có động tĩnh gì không? Lão già rất hài lòng với biểu hiện của cháu nội mình, mặc dù hơi có chút khuyết điểm, nhưng cho dù là thân thủ, trí tuệ, năng lực học tập hay là năng lực tiếp nhận, đều là một cao thủ. Nó còn trẻ, có rất nhiều thời gian phát triển. Phái tổ đặc cần vì ổ nẹt bảo hắn một tiếng. Ngoan ngoãn làm vệ sĩ là tốt rồi, nếu nghĩ tới tranh đoạt, cháu sẽ không khách khí với hắn. Yến Thanh Phong cười nói. Vì ổ nẹt, tiểu đội của nha đầu kia sao? Dạ, có phải rất thú vị không? Yến Thanh Phong cười rào hoạt. Nha đầu kia à, không hạ thủ với nam nhân Diệp ra được. Lao già lắc đầu. Dạ. Cho nên lúc cô ta phái cuồng và lạc đã đi, cháu đã biết kết quả. Cũng may Thanh Xà còn ngoan ngoãn nghe lời, có hắn ở đó là tốt rồi. Những người khác trong mắt cháu, đều là phế vật. Đây là chuyện của bọn trẻ tuổi các cháu, ông không tham dự. 20 năm trước, ông có thể trục xuất Lao ra khỏi Yến Kinh. 20 năm sau, ông cũng không hy vọng thấy cháu thất bại. Ông yên tâm đi, cháu biết phải làm thế nào. Yến Thanh Phong tràn đầy tự tin gật đầu. Chỉ là mấy lao đầu tử của mấy nhà khác thì phải làm thế nào? Bọn họ à? Lao già để chén trà xuống, nhìn tấm ảnh trên bàn có chút ấu vàng, trong đó có 5 người thanh niên mặc áo vải màu vàng đất đội mũ vàng đứng chung với nhau, thì thào nói, bọn họ cũng chỉ có thể ngồi nhìn thôi. Lúc bố còn đang tiêu hóa ý câu nói kia của Diệp Thu thì Diệp Thu đã ngồi trên giường tháo dậy. Buổi tối anh không về sao? Bố cầm cánh gà trong tay, lộ vẻ thắc mắc hỏi. Ừ không có tôi thì cô biết làm sao? Diệp Thu nhét tất vào trong giày, sau đó cởi áo khoác trên người ra đặt ở một bên, kéo mền ra rồi chui vào. Tay của hắn vẫn còn động đậy trong mền, nhìn tư thế thì hình như là đang cởi quần. Bố trợn tròn con mắt, nói, anh ngủ trên giường, vậy tôi ngủ ở đâu? Cô cũng có thể ngủ trên giường. Diệp Thu lôi quần ra ngoài đặt cùng chỗ với áo khoác, sau đó kéo mền nằm xuống. Mặc quần áo ngủ không thoải mái, huống chi còn thắt lưng thắt ở eo. Bố khoát khoát tay, nói, coi như xong. Anh cứ ngủ đó. Tôi ngồi trên ghế đọc sách. Ừ Diệp Thu tắt đèn cạnh đầu giường, nói, tôi ngủ trước đây. Đã lâu không có cảm giác ngủ ngon. Nếu cô mệt, cứ lên giường ngủ. Tôi tin nhân phẩm của cô. Bố thiếu chút nữa tắt thở, tôi còn chưa tin nhân phẩm của anh ấy. Bố ăn xong mấy cánh gà, lại ăn hết một hộp bánh đậu tiểu tô, bụng đã căng tròn. Mà cảm giác sau khi ăn no khiến bố có chút buồn ngủ. Trong phòng bệnh chỉ có 2 cái giường, một giường đã bị ông chiếm dụng, đang ngủ. Bố cũng không thể chạy tới giành giường ngủ với một bệnh nhân được đúng chứ. Mà cái giường kia thì lại bị gã không có phong độ thân sĩ kia chiếm dụng. Bố càng xấu hổ chen chúc một giường với hắn. Quan hệ của bọn họ cũng chưa phát triển tới mức đó. Không được. Không thể ngủ. Không thể ngủ. Bố vô vô mặt mình, cầm cuốn tiểu thuyết nhà bên có con gái mới lớn vừa rồi vẫn chưa xem hết lên, sau đó tiếp tục đọc. Nghe nói nam nhân xem xong cuốn sách này thì tránh thai, nữ nhân xem xong rồi thì tránh tả. Không biết có phải là có cái gì quá tà dị trong cuốn sách kia không? Đọc tiểu thuyết lúc nào thời gian cũng qua mau, đặc biệt là đọc một cuốn tiểu thuyết đặc sắc. Đợi tới khi bố xem hết tiểu thuyết trong tay, trời đã gần sáng. Nữ nhân Lâm Đạm Trang này thật vĩ đại. Bố lẩm bẩm nói. Sau này mình cũng muốn làm một cô gái như vậy ư? Chỉ nghĩ như vậy thì mặt bố đã đỏ bừng. Nữ nhân như vậy, không phải ai cũng có thể làm được. Đầu có chút nặng nề. Bóp bóp cổ có chút mỏi. Từ trên ghế đứng lên. Bố đi rửa mặt, nhưng nó vẫn không thể xua đi cơn mệt mỏi của mình. Ngược lại càng thêm buồn ngủ, hôm nay chạy tới chạy lui bận rộn một ngày, lại đặt lòng vào sự an toàn của ông, thật sự có chút mệt mỏi. Bố nhìn giường ông một chút, một mình ông đã nằm hơn phân nửa, hơn nữa chân ông lại bị thương, bố ngủ lại rất không thành thật, nàng thật sự không dám chen chúc một cái giường với ông, nếu đè lên đầu gối của ông, vậy đúng thật là nghiệp chướng nặng nề. Chen với Diệp Thu à? Nhưng quan hệ giữa hai người cũng không phải là đặc biệt thân mật, tổng cộng cũng chỉ mới gặp nhau 3 lần. Chẳng lẽ định nằm chung giường với hắn? Nghĩ như vậy, bố lại oán khí đầy bụng. Nam nhân này sao lại như thế chứ? Trong phim Hàn Quốc người ta cũng không phải diễn như thế mà. Trong phim Hàn Quốc người ta lúc gặp tình huống như thế, đều là nữ diễn viên ngủ trên giường, nam diễn viên bảo vệ bên cạnh. Vẻ mặt nhìn nữ diễn viên rất thâm tình, còn thỉnh thoảng đắp mền giúp nàng, hoặc là hôn nhẹ lên trán nàng. Gã này không xem phim Hàn Quốc sao? Lại ngáp một cái, trong mắt cũng đã chảy ra nước mắt. Đi tới đi lui trong phòng, thật sự là mệt vô cùng. Mặc kệ, dù sao cũng có mặc áo quần. Bố bới bới tóc mình, cẩn thận mà nằm xuống bên cạnh Diệp Thu. Cũng may tư thế ngủ của người này quá dị, ngủ nằm nghiêng, hơn nữa vóc người lại không mập, vừa vặn chừa cho bố nửa giường. Mặc dù biết Diệp Thu đã ngủ say, thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở rất nhỏ của hắn, nhưng bố vẫn xấu hổ không thôi. Kể từ sau khi trưởng thành, đây vẫn là lần đầu tiên ngủ cùng với người khác phái. Cảm giác sao lại lạ thế nhỉ?

nghĩ thầm, lúc cô tùy tiện thì đã không còn là nữ nhân nữa. Chương 281, tôi không phải là đồ chơi của anh. Một. Mỗi một người con gái đều có một cơ thể xinh đẹp, khắp nơi toát ra sự tinh mỹ cùng nhã trí. Đây là kiệt tác của Thượng Đế, là lễ vật thân thiết nhất tặng cho các nam nhân mỗi ngày làm lụng vất vả. Nội tâm của nữ nhân đều tràn đầy khát khao với lần đầu tiên, đó là một khung cảnh lãng mạn với sự lung linh của nến đỏ, cùng nam nhân mình yêu ôm nhau, nói những lời yêu thương say lòng người, cảm nhận nhịp đập của đối phương, ngửi mùi thuốc lá thoang thoảng trên người hắn, hôn, vuốt ve, mãi cho đến khi lộ thân thể xinh đẹp nhất của mình ở trước mặt hắn, hai người hận không thể hợp hai làm một, sau đó bị hắn tiến vào, thân thể cùng tâm linh đều hòa tan. Đây mới là đãi ngộ mà nữ nhân nên hưởng lần đầu tiên chứ. Lần đầu tiên à, là thứ chân quý biết bao. Thế mà giờ đã không còn, ở một giấc mộng đẹp không thể tả, mơ mơ màng màng, cảm nhận quá nhanh, nhưng lại không có bầu không khí thể xác và tâm hồn tương giao này. Bết bát hơn chính là, tại sao mình không ra máu? Không phải là lần đầu tiên nữ nhân đều ra máu sao? Hắn nói, dù sao tôi cũng không phải là xử nam, cô cũng không phải là xử nữ. Câu nói kia của Diệp Thu tổn thương nàng rất sâu. Điều này so với việc xảy ra quan hệ với hắn còn khiến người ta khó có thể chấp nhận hơn. Hắn nói thế là ý gì? Chính mình chủ động dâng hiến, chính là vì muốn làm tình với hắn sao? Trong mắt hắn, mình là nữ nhân xấu xa như vậy sao? Cũng không biết nên ứng phó với chuyện trước mắt này như thế nào, thậm chí ngay cả dũng khí bùng nổ khóc giống mấy câu cũng không có. Ông đang ngủ bên cạnh, nếu để ông biết chuyện tối qua, mình làm sao sống đây? Chính mình cứ nửa ngủ nửa tỉnh. Nửa mộng nửa thực như vậy mà mất đi lần đầu tiên ư? Lần đầu tiên mà mình vô số lần khao khát và trân trọng vô hạn ư? Bố bố biết bây giờ lại dạng xã hội gì, coi trọng vật chất, lòng người chẳng đáng một xu. Chỉ một lon nước 30 đồng là có thể tìm mẹ con chơi song phi, chỉ một kiện vật phẩm ảo trong trò chơi là có thể đem một cô gái còn trẻ lên giường hết lần này tới lần khác. Với một số nữ nhân mà nói, thứ kia chỉ đơn giản là một công cụ để trao đổi thứ mình muốn. Thậm chí còn coi rất rẻ mạt. Chỉ hộp cơm 5 đồng đã có thể bán lần đầu tiên. Hai chân hẽ ra là có thể có tiền, hơn nữa ở trong quá trình đó mình cũng có sự hưởng thụ, vì sao không đồng ý chứ? Nhưng bố bố lại khác, nàng có gia thế tốt, không thiếu tiền tiêu. Tâm cao khí ngạo mà tư tưởng lại bảo thủ, hơn nữa còn khát khao tình yêu, nguyện ý chờ đợi bạch mã vương tử của mình. Những cô gái khác không quan tâm đến cái mảng chính kia, nhưng nàng quan tâm. Nàng là cô gái có mộng mơ, nhưng bây giờ mộng lại bị người khác đâm rách. Diệp Thu khuyên can mãi nhưng bố bố vẫn ngồi trên giường vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt ngây ngốc nhìn ga giường, giống như muốn nhìn xuyên đáy giường, muốn từ trong đó tìm kiếm một ít màu tiêu diễm mà bản thân muốn nhìn thấy. Diệp Thu cũng cảm giác có lẽ mình đã nói sai, thấy phản ứng của bố bố, nàng hẳn là chưa từng phát sinh quan hệ với nam nhân khác. Nhưng nàng quả thật không có tầng màng trinh kia cũng là sự thật, mặc dù rất chật trội, nhưng lại khá ướt át, hắn tiến vào một đường suôn sẻ, cũng không gặp thứ gì ngăn trở cả. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vừa mới lấy cái mũ xử nam xuống, từ nghèo thành khá giả, nhưng Diệp Thu vẫn chưa có mấy lần kinh nghiệm nên cũng thật không rõ vấn đề thâm ảo này. Hơn nữa, lao đầu tử đã dạy mình biết huyện đả huyện, đã dạy mình giết người gỡ xác, mình có thể cắt một người thành vô số miếng nhỏ như đầu bếp mổ trâu, nhưng lao đầu tử lại không dạy mình kiến thức sinh lý vệ sinh của nữ, cũng không dạy mình điểm dê của con gái là ở chỗ nào. Những vấn đề này, Diệp Thu tất phải tự mình tìm tòi tự học thành tài. Thật xin lỗi. Có thể là do tôi làm không đúng cách. Nhưng mấy vấn đề này cũng không quan trọng. Diệp Thu miệng mấp máy, nhưng cũng không biết nói gì nữa. Về câu tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, hắn càng sẽ không nói ra miệng. Bởi vì nam nhân nói những lời này, cái gọi là chịu trách nhiệm, đơn giản là sau khi nữ nhân mang thai thì đưa phí phá thai 200 đồng mà thôi. Chịu trách nhiệm ư? Thật xin lỗi, hắn không chịu trách nhiệm được. Nhưng nếu nàng đồng ý làm nữ nhân của mình, Diệp Thu cũng sẽ cố gắng đối xử tốt với nàng. Bố bố vẫn không nói gì, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu một cái. Rời giường đi. Trời sáng rồi. Ông tôi sắp tỉnh. Bố bố lo lắng nhìn về phía ông, thấy ông vẫn đang ngủ mới yên lòng. Chỉ là sắc trời bên ngoài đã sáng, ánh sáng từ kẽ hở từ rèm cửa sổ chiếu lên vách tường của gian phòng, giống như từng chùm sáng vàng. Vậy tôi dậy trước. Diệp Thu cũng biết thân phận của mình dễ mang tới phiền toái cho người khác, nhưng tình huống tôi qua thực quá hoang đường, bố bố lại là một cô gái tương đối có mị lực. Được rồi, tôi đúng là muốn nàng, anh có thể làm gì được tôi? Đại ca Thành Long bị người ta tra ra có bổ nhí thì dùng cớ là, hắn là một người đàn ông cũng có lúc phạm sai lầm. Đúng vậy, sai lầm như vậy nam nhân đều sẽ phạm. Chỉ là người phạm nhiều hay ít mà thôi. Trên thế giới này không có thánh nhân, nhưng tiểu nhân và Nhạc Bất Quần thì là nhiều nhất. Tác giả, Nhạc Bất Quần, danh tử, một loại động vật ăn thịt tàn bạo đột lốt dê. Ổn cái gì mà ổn? Có còn để người ta ngủ hay không hả? Ôi, chân của ta tê cả rồi. Bố lao gia tử đang ngủ say đột nhiên mơ mơ màng màng mà mở to mắt, tay núp nhích ở trong chăn, hình như là đang gõ nhẹ đầu gối bị đạn bắn xuyên kia. Diệp Thu và bố kinh hãi, hai người ầm một tiếng ngã xuống giường, dùng mền che kín mình, bố còn đưa chân ra sau đạp Diệp Thu, bảo hắn nhanh rời giường. Bố lao gia tử giống như bị tiếng hai người ngã xuống giường hấp dẫn, mở mắt nhìn sang, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ông tỉnh rồi ạ. Bố cười chào ông, vẻ mặt như nghếu. Diệp Thu vôi ở trong chăn mặc quần, nhưng thắt lưng lại đang ở trên y phục của bố, túng như thế nào cũng không túng được. Các cháu sau lại ngủ chung một giường thế. Bố lao ra tử định đứng dậy, nhưng nhớ tới chân bị thương, chỉ có thể miễn cưỡng chống hơn nửa người. Ông, bọn cháu, đều mặc quần áo ngủ. Bố vẻ mặt đau khổ giải thích, cũng không biết sao mà cái cớ như vậy cũng có thể nghĩ ra. Mặc quần áo thì sao? Mặc quần áo cũng không được. Cháu gái ngốc nghếch của ông ơi, ông đã nói với cháu rồi. Cháu không thể bị thằng nhãi này lừa được. Đừng thấy hắn mi thanh mục tú, thật ra hắn không phải là người tốt đâu. Mau đứng dậy cho ta. Bố hai mắt muốn khóc, định từ trên giường đứng dậy. Nhưng bố lao ra tử lại xua tay với bố, nói, cháu gái, ông không phải nói cháu. Ông là nói thằng nhãi sau lưng cháu kìa. Ai, ta nói, thằng nhãi cậu không nghe ta nói gì sao. Nhanh cút đi cho ta. Còn nhúc nhích. Cậu còn nhúc nhích nữa à? Nhúc nhích nữa là ta sẽ gọi người tới đó. Gọi đi, gọi đứt cuống họng cũng vô dụng. Không biết tại sao, Diệp Thu đột nhiên nhớ tới câu nói kinh điển trong TV này. Cháu gái của Lao đã xảy ra quan hệ với cháu, có lớn tiếng gọi nữa cũng có thể khiến nàng trở lại làm xử nữ được không? Diệp Thu thật vất vả mới cài thắt lưng được. Sau đó từ trên giường nhảy xuống, đi chân trần chạy trên sàn nhà đi mang giày. Thằng ngại thối. Nói rõ cho cậu biết, không được nói chuyện với cháu gái ta, cậu ngon lắm, không ngờ dám gạt cháu gái ta lên giường. Diệp Thu rất muốn phản bác bố lao gia tử, nói là cháu gái lao tự bỏ lên giường. Nhưng nếu nói vậy có thể sẽ làm tổn thương bố, chỉ đành phải cười cầu hòa, nói, lao gia tử, lao tỉnh rồi à? Bọn cháu cũng không làm gì cả, chỉ là do mệt quá nên nằm ngủ cùng một đêm mà thôi. Ha ha, lao không có việc gì là tốt rồi, hôm nay cháu còn có lớp, cháu về trước. Diệp Thu lại xoay người nhìn bố, nói, có muốn tôi ra ngoài mua ít điểm tâm cho các người không? Không cần. Bố mặc dù trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong đầu cũng rối một mớ bòng bong, nhưng ở trước mặt ông, nàng vẫn phải làm bộ dạng thản nhiên như không có chuyện gì cả. Diệp Thu chạy vào gian rửa mặt trang bị trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt, sau khi dùng nước lạnh lau mặt, ánh mắt liếc nhìn bố một cái, thấy mắt nàng không rời đi, giả bộ như chưa xảy ra chuyện gì cả, đánh dặn dò lao ra từ mấy câu, sau đó sợ phải nán lại mà bỏ chạy. Đây sao giống như mình yêu đương vụng trộm, bị chồng người ta phát hiện vậy nhỉ? Diệp Thu đứng ở trong sân hít bầu không khí sáng sớm có chút lạnh của Yến Kinh, lẩm bẩm. Bố trải mền mình ngủ tối qua che ở trên giường, mặc dù không có vết đỏ, nhưng trên giường lại có ái dịch của hai người. Vén chăn lên là có thể ngửi thấy mùi tinh dịch nồng đậm, bố nào dám gấp chỉnh tệ như ở ký túc xá của trường chứ? Ông, cảm giác có khá hơn chút nào không? Muốn ăn gì? Cháu mua tới cho ông. Bố đi tới cạnh giường của bố lao gia tử, thân mật mà kéo bàn tay to đầy nếp nhăn của lão. Ngay lúc này, nàng lại nhớ cha mẹ ở nước ngoài rất nhiều. Có lẽ, mỗi cô gái sau khi mất đi lần đầu tiên, đều sẽ có ý nghĩ như vậy cả. Chương 282, tôi không phải là đồ chơi của anh. 2. Cháu gái à, thằng nhóc này không yêu được đâu. Bố lao ra tử nặng nề nắm bàn tay nhỏ bé của cháu gái, nói. Thân thể bố cứng đờ, nhỏ giọng nói, ông, cháu biết. Lúc Diệp Thu lái xe trở lại chung cư xanh, Trầm Mặc Nùng đã làm bữa sáng ở phòng bếp. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi vẫn chưa rời giường, hai cô nàng này đều là mạng công chúa, Trầm Mặc Nùng quả thật giống như đại a đầu của hai người bọn họ, để các nàng sống cuộc sống quần áo đưa tới tận tay, cơm dâng tận miệng. Có đôi khi Diệp Thu vì Trầm Mặc Nùng mà quản chuyện bất công của thiên hạ, thậm chí còn muốn đặt hai cô nàng kia ở trên ghế salon mà đánh đòn. Chào. Diệp Thu đứng ở phòng khách chào Trầm Mặc Nùng. Chào. Nếu lên lầu thì tiện thể giúp tôi gọi Đường Quả với Bảo Nhi xuống ăn sáng với nha. Hôm nay các người không định đi học sao? Trầm Mặc Nùng quay đầu lại nhìn Diệp Thu một cái, rồi lại quay đầu chiên trứng rất cẩn thận. Trứng ốp la Trầm Mặc Nùng làm là nhất tuyệt, đi theo mẹ nàng học tới độ thuần thục. Sắc vàng óng ánh, ngoài xốp giòn trong mềm, lần nào cũng khiến mấy người khen không dứt miệng. Có điều có thể có lộc ăn này cũng chỉ có mấy người Diệp Thu, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Ừ, Diệp Thu gật đầu. Hắn quả thật muốn lên lầu, ít nhất cũng phải tắm rửa một chút đã. Sau khi vận động dễ ra mồ hôi, còn dễ ra tinh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ áo quần sạch, Diệp Thu nhớ tới lời dặn của Trầm Mặc Đủng, liền qua gõ cửa phòng Lâm Bảo Nhi. Ai thế? Thật đáng ghét. Vào đi. Hoáp hoáp hoáp tiếng Lâm Bảo Nhi mơ mơ màng màng chuyển tới. Sau đó còn tiếng ngáp dài. Vào đi sao? Diệp Thu đẩy cửa, cửa phòng liền mở ra. Điều hòa trong phòng liền đập vào mặt. Diệp Thu mới tiến vào cũng có chút không thích ứng. Lâm Bảo Nhi nằm xéo trên giường, tóc dài xóa tung. Bộ áo ngủ bằng tơ màu đỏ trên người lộ một góc, lộ ra quần lót nhỏ màu trắng có hình con vịt. Là áo ngủ dây, lộ mảng lớn ở trước, bộ ngực vừa đầy đặn vừa lớn giống đu đủ kia của Lâm Bảo Nhi rung rinh. Một cánh tay Lâm Bảo Nhi ép lên, xuất hiện rãnh sâu nhìn không thấy đáy. Bá. Bộ vị nào đó dưới quần Diệp Thu lập tức đứng thẳng như mâu, vừa mới làm chuyện đó một lần, dục vọng trong cơ thể vừa rồi vẫn chưa phát tiết hết, nên bây giờ nhạy cảm phi thường. Diệp Thu hít sâu mấy hơi, cuối cùng cùng khiến cái kia mềm nhũn xuống. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Bảo Nhi, lúc định mở miệng gọi nàng dậy thì lại bá một tiếng, lại vênh lên. Ách! Sao lại thành như thế chứ? Diệp Thu đưa tay chụp lấy, sau khi đè xuống, nó lại dùng tốc độ nhanh hơn bắn ngược lên. Diệp Thu đút tay vào túi quần, lấy tay đè mạnh nó xuống không để nó vênh lên nữa, gọi, Lâm Bảo Nhi, dậy ăn sáng. Cho tới nay đều là Trầm Mặc Đủng gọi Lâm Bảo Nhi dậy, bây giờ đột nhiên nghe tiếng một nam nhân vang lên ở trong phòng, Lâm Bảo Nhi lập tức tỉnh dậy. So với tốc độ lúc Trầm Mặc Đủng lôi nàng từ trên giường xuống nửa ngày thật sự là nhanh hơn không ít. Lúc nàng đứng lên, hai ngọn đồi kia liền nảy lên nảy xuống, kịch liệt rung rinh. Lâm Bảo Nhi rủi rủi mắt, nói, Diệp Thu chết bẩm, anh làm tôi sợ muốn chết. Làm gì mà lớn tiếng thế? Tiếng tôi rất nhỏ mà. Diệp Thu xoay người muốn chạy. Nếu bây giờ mà không chạy, tay sẽ không đè nổi mất. Cô gái này cũng thật là. Lúc cô ngồi trên giường thì đừng mở chân ra chứ. Không thể đừng đập cái mảng trắng trắng kia vào mắt mình được sao? Còn bộ ngực kia nữa? Mấy bé mười mấy tuổi bây giờ sao bộ ngực lại lớn vậy chứ? Vậy sau này phải làm thế nào? Cuối cùng có còn lớn lên nữa không nhỉ? Khuôn mặt nhỏ nhắn lại bụ bấm, da thịt vô cùng mịn màng. Bộ dạng vừa rủi mắt vừa rầu môi, khiến Diệp Thu rất muốn dẫn nàng đi xem cá vàng. Đứng lại. Đột nhiên Lâm Bảo Nhi lên tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm quần của Diệp Thu. Có chuyện gì sao? Diệp Thu lui đến cửa. Hỏi. Lại đây. Lâm Bảo Nhi cười hì hì ngoắc Diệp Thu. Để làm gì? Diệp Thu biết Lâm Bảo Nhi mà lộ vẻ mặt này thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Bảo anh lại thì anh cứ lại đây. Đại nam nhân thật lắm điều. Diệp Thu vô vô vật nhỏ cứng như sắt dưới đũng quần, trong lòng thầm nghĩ, người anh em, cậu phải giống một nam nhân co được dối được đấy. Lúc cậu phải dối hết sức, còn lúc co, phiền cậu co nhanh chút đấy. Diệp Thu vừa mới tới cạnh Lâm Bảo Nhi. Lâm Bảo Nhi liền nhảy xuống giường, ôm chặt lấy Diệp Thu, quả đu đủ cứ nảy lên nảy xuống trước mặt Diệp Thu. Diệp Thu từ trên cao nhìn xuống thì có một loại xúc động muốn rôi tay sờ thử độ nông sâu. Cô muốn làm gì? Diệp Thu lớn tiếng quát. Mình cũng không phải là một nam nhân tùy tiện, mặc dù từ phương diện thể lực mà nói, một ngày chiến hai nàng cũng không thành vấn đề, nhưng từ trong tâm mà nói, hình như cũng không có vấn đề quá lớn. Hì hì, đưa tay ra. Lâm Bảo Nhi ôm cánh tay Diệp Thu nói. Đưa tay làm gì? Chẳng lẽ nàng biết mình muốn rỗi tay thử độ nông sâu sao? Sao lại có cô nàng khéo hiểu lòng người vậy chứ? Thảo nào Đường Quả lại thích véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thế, Diệp Thu cũng nhịn không được mà muốn véo độ ngực nàng. Anh trộm đồ. Lâm Bảo Nhi hừ lạnh nói. Trộm đồ gì? Tôi trộm gì chứ? Diệp Thu buồn bực hỏi. Cô nàng này sao lại trở mặt nhanh thế chứ? Tôi sao biết anh trộm cái gì? Có điều, anh đưa tay ra thì tôi sẽ biết. Lâm Bảo Nhi hùng hổ nói. Không thể được. Diệp Thu cự tuyệt. Ngay lúc này mà đem tay từ trong túi quần ra, chỉ sợ sẽ là một cột chống trời mất. Đặc biệt là dưới tình huống bị Lâm Bảo Nhi ôm kích thích như vậy. Hừ hừ, có tật giật mình à. Thừa dịp tôi đang ngủ chạy tới phòng tôi lấy đồ, còn định chạy sao? Nhất định phải lấy ra cho tôi xem, bằng không tôi liền hô lên để chị Mặc Đủng tới xử lý. Diệp Thu sắp khóc. Chuyện như vậy mà cô gọi chị Mặc Đủng tới cũng không xử lý tốt đâu. Bảo Nhi, thứ cô nói không phải của cô, mà là của tôi. Diệp Thu khuyên bảo. Gạt tôi à, thứ này ở trong phòng của tôi, đương nhiên là của tôi rồi. Nó sinh trưởng ở trên người tôi nên chính là của tôi. Tôi ở trong phòng cô, chẳng lẽ tôi cũng là của cô à? Diệp Thu sắp thổ huyết. Định hất tay Lâm Bảo Nhi ra rồi chạy về phòng mình dội nước lạnh một cái, nhưng Lâm Bảo Nhi ôm chặt cánh tay của hắn không chịu buông, còn cọ qua cọ lại, Diệp Thu lại không thể đả thương nàng. Bà cô của tôi ơi! Cô rốt cuộc muốn làm gì đây? đúng là cưỡng từ đoạt lý mà. Thứ đó sinh trưởng ở trên người anh sao? Có bản lĩnh thì anh lấy ra đi. Lấy ra cho tôi xem thử. Nếu không chính là có tật giật mình, chứng minh vật kia chính là của tôi. Tôi cũng muốn móc ra cho cô xem, nhưng nam nhân nhà các cô tôi không trêu nổi à, Diệp Thu cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bảo Nhi, thứ này thật là của tôi. Lần này tha cho tôi, lần sau tôi dẫn cô đi chợ đêm xem cá vàng có được không? Xem cá vàng? Thật à? Lâm Bảo Nhi lộ vẻ hưng phấn hỏi. Tôi từng lừa cô chưa? Diệp Thu cười gật đầu, nhưng không ngờ câu này không có tác dụng khẳng định, ngược lại còn khiến Lâm Bảo Nhi nổi lên nghi ngờ, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thu lại, hừ lạnh nói, anh đương nhiên đã từng lừa tôi. Lần trước sinh nhật chị Đường Đường, anh nói sẽ dẫn tôi ra ngoài chơi. Kết quả lừa tôi lên lầu thay áo quần, còn các người thì chạy mất. Tôi hận chết các người. Đừng hòng gạt tôi nữa, nhanh móc ra, bằng không tôi gọi chị Mặc Nùng với chị Đường Đường, để các chị ấy tới xem. Ba người xem. Cô cho nhà chúng ta là viện bảo tàng nghệ thuật sao? Diệp Thu không phủ nhận tiểu Di Di rất dài rất đẹp, nhưng hắn cũng chỉ có thể tự mình xem thôi, biết rõ bây giờ vẫn chưa thể đánh đồng với nghệ thuật. Có lẽ đợi tới khi mình giành chấn thiên hạ, nó sẽ thành tác phẩm nghệ thuật. Diệp Thu hít sâu mấy lần, cũng không dám liếc trộm bộ ngực của Lâm Bảo Nhi nữa, cố gắng quên tư thế ngủ lộ quần lót con vịt của nàng vừa nãy. Sau đó lại lấy tay sờ phía dưới, thấy vẫn vẹn cao. Diệp Thu thở dài một tiếng, nói, thôi không lấy ra được. Cô tự sờ đi. Lúc nói chuyện, Diệp Thu rút tay từ trong túi quần ra ngoài. Lâm Bảo Nhi trước tiên mở tay Diệp Thu ra, sau khi thấy trong tay không có gì, lại không người ngắm trộm thứ vểnh lên thành một đoàn giống cái lều. Soạt. Bộ ngực lớn tuyệt đối vượt qua cỡ dê đong đưa, Diệp Thu cố gắng rời ánh mắt đi, nhưng sau khi thử mấy lần, ngược lại càng muốn nhìn hơn. Đập vào mắt một mảnh trắng phao, ranh sâu màu trắng lóe lên tia sáng mê người. Cảm giác mình sắp không nhịn được, phía dưới căng cứng. Nếu cứ bắn như vậy, có phải là tiết sớm không? Lâm Bảo Nhi sau khi nhìn bên ngoài một hồi, đưa tay sờ ngoài quần. A, thân thể Diệp Thu khẽ run rẩy, liền rên thành tiếng. Lâm Bảo Nhi ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn Diệp Thu một cái, hừ lạnh nói, tôi phải tự xem mới được. Nói xong, đút tay mình vào trong túi quần Diệp Thu. Ồ, mềm mềm, cứng cứng, nóng nóng. Miêu tả không sai. Diệp Thu cười khổ gật đầu. Nàng thoáng cái đã dùng ba từ rất hình tượng mà miêu tả đặc thù vật kia của mình. Như vậy xem ra, Lâm Bảo Nhi rất có thiên phú miêu tả. Lâm Bảo Nhi dùng tay sờ, đột nhiên bưng kín miệng nhỏ của mình. Tôi nói rồi, đây là đồ của tôi. Diệp Thu sắp khóc. Cô nàng ngốc nghếch này cuối cùng cũng biết đây là vật gì rồi à? Đúng lúc ấy thì cửa phòng chợt bị đẩy ra, Đường Quả gọi vào trong phòng. Bảo Nhi đầu heo, mau dậy đi. Ơ, các người đang làm gì thế? Chương 283, Y tá Nam. Đường Quả tối qua ngủ cũng không ngon, nàng đang tự hỏi khả năng giữa mình và Diệp Thu. Mặc dù hai người ở chung một nhà, cửa phòng hai người chỉ cách hai thước. Nhưng nàng lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa. Thậm chí còn không thân thiết như lúc ban đầu. Lúc đó thật là tốt, muốn mắng cứ mắng, nói thoải mái. Tuy hai người cãi nhau không ngừng, nhưng nó lại khiến Đường Quả cảm giác có sự hiện hữu của hắn. Cũng không biết mình bị chập mạch nào, lại thích hắn. Bây giờ ngay cả cơ hội mắng hắn cũng không có. Hơn nữa, hắn hình như cố ý lạnh nhạt với mình, toàn thân giống bao một màng mỏng vậy. Chạm vào thân thể, nhưng lại không cảm nhận được lòng hắn. Thậm chí Đường Quả có đôi khi cũng hoài nghi hắn có tình cảm với mình không. Hừ, biết rõ mình thích hắn, thế mà còn cả ngày bày ra cái mặt chết, lại không chủ động, thật khiến người ta tức chết mà. Tên cầm thú Diệp Thu này thật vất vả từ Tô Hàng trở lại, không ngờ khi ở Yến Kinh cũng rất ít khi ở chung cư xanh. Mới vừa về hai ngày, liền chạy ra ngoài cả ngày. Đêm qua còn không về nhà, cũng không biết là chạy đi đâu. Đường Quả mặc dù dưới biện pháp châm cứu ngực của Diệp Thu khiến bộ ngực lớn thêm một vòng, nhưng thói quen tập yoga buổi sáng vẫn không bỏ được. Đặc biệt là sáng nay, vẫn chưa nghe tiếng gọi của Trầm Mặc Đùng, liền tự đi tập hơn nửa tiếng. Đợi tới khi nàng tập xong chạy tới gọi đại đầu heo Lâm Bảo Nhi dậy, liền thấy cảnh Diệp Thu và Lâm Bảo Nhi dựa sát vào nhau. Tên cầm thú này sáng sớm chạy tới tìm Bảo Nhi làm gì? Không có gì cả. Nàng bảo tôi dẫn nàng đi xem cá vàng. Tôi đồng ý. Diệp Thu kéo tay Lâm Bảo Nhi từ trong túi quần ra, nhún vai nói. Xem cá vàng. Đường Quả vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Lâm Bảo Nhi. Lâm Bảo Nhi đứng ngây người, cũng không biết nên trả lời thế nào. Mặc dù đầu óc mơ hồ cũng biết vừa nãy mình đã sợ cái gì, nhưng cái tên xấu xa này sao lại thế nhỉ? Vô duyên vô cớ, mới sáng sớm đột nhiên có phản ứng chứ. Vừa mới ngủ dậy, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng. Suy nghĩ cũng đi chệch hướng, tưởng Diệp Thu sáng sớm chạy vào phòng mình là để trộm đồ.

Diệp Thu sau khi chào hai người, liền đi xuống lầu một mình. Ra khỏi cổng bệnh viện, Diệp Thu liền dừng xe lại. Ở trong một cỗ xe lớn màu đen ở cổng bệnh viện chui ra hai người, một nam một nữ. Nam mặc quần jean, phía trên mặc áo khoác màu nâu, còn nữ dáng người đầy đặn bốc lửa, không được hoàn mỹ chính là trên gương mặt đẹp lại có vết sẹo rất sâu, mới nhìn qua cực kỳ khủng bố. Hai người tới trước xe Diệp Thu, cũng không kéo cửa xe ra, chỉ đứng im bên cạnh cửa xe. Diệp Thu ấn cửa kính xe xuống, quan sát hai người một lúc, cười nói, chúng ta là lần đầu tiên gặp nhau phải không? Đúng. Nhân Trung Long Phượng đồng thời trầm giọng đáp. Bọn họ đương nhiên không phải là lần đầu tiên thấy Diệp Thu, cũng ngầm có chút hiểu rõ hành vi của hắn, nhưng Diệp Thu lại là lần đầu tiên gọi bọn họ gặp mặt. Hơn nữa còn là ở cổng bệnh viện này. Nhưng tôi không hy vọng đây là lần cuối cùng. Mặt Diệp Thu thay đổi ngay, mới vừa rồi còn khiến người ta giống như tắm trong gió xuân, mà trong nháy mắt đã trầm xuống. Thân thể hai người lập tức cứng đờ, sát khí trong lời nói của Diệp Thu, bọn họ có thể nghe ra. Sau 2 phút trầm mặc, Diệp Thu đột nhiên lại nói tiếp, biết tôi vì sao gọi các người gặp ở đây không? Chủ nhân, là lỗi của tôi, tất cả trách nhiệm tôi sẽ tự chịu, không liên quan gì tới Phi Phượng cả. Nhân Trung Long ngẩng đầu ánh mắt dũng cảm đối mặt với Diệp Thu, ôm trách nhiệm lên người mình. Bọn họ biết Diệp Thu hỏi câu này là có ý gì, người mà Diệp Thu bảo bọn họ bảo vệ nhập viện, mà trách nhiệm lại vì sự sa sút trốn việc của mình mà ra. Gọi bọn họ tập trung ở cổng bệnh viện, tất nhiên là muốn mượn chuyện này để trách bọn họ. Người chủ này chưa có biểu hiện gì bên ngoài, cho nên khiến bọn họ tâm cao khí ngạo tự nhiên có chút không muốn phục tùng. Diệp Thu gật đầu, người này quả thật có tư cách để kiêu ngạo. Bản lĩnh truy tung và theo dõi đều nhất lưu, chỉ cần là người bị bọn họ theo dõi thì rất ít người có thể chạy thoát. Hơn nữa tâm tư lại linh hoạt, bản thân mình muốn thu phục những người này cũng chỉ có thể tản ra khí vương bá. Chỉ có như vậy bọn họ mới xem mình là buột. Tôi nguyện ý tiếp nhận sự trừng phạt của chủ nhân. Phi Phượng cũng tiến lên một bước, nói. Diệp Thu căn bản cũng không có ý xuống xe, chỉ híp mắt đánh giá hai thuộc hạ muốn chịu phạt này, cười lạnh nói, tôi biết các người đang nghĩ gì, tôi sẽ làm tốt chuyện tôi cần phải làm, các người cũng nên làm tốt chuyện tôi bảo các người làm. Tôi không hy vọng còn có lần sau. Thay vì nuôi một con chó không nghe lời, chi bằng chặt con chó này làm thịt chó, các người thấy đúng không? Đúng. Chủ nhân, tôi biết sau này phải làm thế nào. Nhân Trung Long trầm giọng đáp ứng. Ở ánh nhìn xăm soi của Diệp Thu, trong lòng dấy lên một cỗ hàn ý. Hắn hình như đã đánh giá thấp thực lực của nam nhân này. Bảo vệ tốt bọn họ. Diệp Thu lạnh lùng dặn dò một câu, khởi động xe, trong nháy mắt phóng đi xa. Thật đúng là ông chủ trẻ mà. Phi Phượng vô vô vai Nhân Trung Long nói. Trẻ sao? Có lẽ là vì thế mà tôi mới không để hắn vào trong mắt. Bây giờ xem ra, trẻ hình như cũng là một cách ngụy trang. Nhân Trung Long nhìn hướng xe hơi chạy, trầm ngâm nói. Quên đi. Hắn đã đi xa rồi, không cần nghĩ nhiều thế. Chúng ta chỉ cần làm việc giúp hắn thật tốt là được, xem hắn rốt cuộc có thể đi đến bước kia không. Phản kháng à? Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới. Thu La xuất quỷ nhập thần giống như oan hồn. Tôi thấy khuôn mặt kia cũng phát rét. Tôi đã nghĩ tôi dễ nhìn. Chả hiểu sao lại sợ hắn như thế chứ. Lúc Diệp Thu lái xe trở lại Yến Đại thì vẫn chưa tới giờ lên lớp. Diệp Thu sau khi đỗ xe xong, định về phòng ký túc xá trước. Đẩy cửa phòng, một mùi hôi liền ập vào mặt. Diệp Thu ở chung cư xanh lâu như vậy, mỗi ngày đều vệ sinh quét dọn sạch sẽ, trong phòng còn có mùi thơm thoang thoảng. Đột nhiên bây giờ ngửi thấy mùi này, Diệp Thu cũng có chút không chịu nổi. Lý Đại Tráng đang nằm đầu giường nghe điện thoại, miệng nói lời ngon tiếng ngọt không hề có ý gì sáng tạo mà lại khiến người ta chán ghét. Phối hợp với khuôn mặt tươi cười, giống như gã khốn kiếp bí ổi đầu ổ quạ trong miệng ngậm điếu thuốc hay nói câu, không nên yêu anh là một truyền thuyết hay truyền ở trên mạng. Giày thể thao và bít tất của gã ném trên sàn nhà, đây hẳn là nguyên nhân khiến không khí trong phòng bị ô nhiễm. Thấy Diệp Thu vào cửa, Lý Đại Tráng hét lên giống như phát xuân, ồ, đại ca, sao anh rảnh mà về thế? Rồi lại nói với đầu dây bên kia, cục cưng, lao đại của phòng bọn anh đã về, người ta là khách quý, anh phải nói mấy câu với hắn. Ừ. Tí nữa sẽ gọi lại cho em. Hôn một cái. Chụt. Khi Lý Đại Tráng rầu miệng lên hôn về phía loa tới tấp, Diệp Thu rốt cục không thể nhịn được nữa mà giật khăn lông đắp trên mặt gã. Nếu không thấy mặt nữa thì sẽ không còn cảm giác gớm nữa. Lý Đại Tráng cúp điện thoại, cười nói, tôi còn tưởng trường học ngoại trừ thu tiền sẽ không làm gì khác nữa, không ngờ tôi lại hiểu lầm trường. Bây giờ trường mới ra một quy định mới, sinh viên gọi điện trong sân trường không tính tiền. Hắc hắc. Bây giờ điện thoại của nữ sinh trong ký túc xá mỗi ngày 24 tiếng vang lên không ngừng, vì tất cả mọi người đều dành gọi điện cho nữ sinh ở ký túc xá, cho nên điện thoại nam sinh trong ký túc xá chỉ có thể chia thời gian. Phòng chúng ta rất hên,

Chẳng lẽ lịch sử tái diễn, mình giống lao đầu tử 20 năm trước phải rời khỏi Yến Kinh. Thắng lợi sẽ thuộc về mình. Diệp Thu hung hăng mà thầm nghĩ. Nhìn thấy quân nhân kia vẫn còn đang đợi mình trả lời, cười nói, câu lạc bộ thiết huyết này ở đâu? Diệp tiên sinh có thể nói cho chúng tôi biết thời gian ngài tham gia yến hội, chúng tôi sẽ phái xe tới đón ngài. Nam nhân không nóng không lạnh nói. Phải phái 2 chiếc xe nha. Nếu không chúng tôi ngồi không được. 4 người lận đó. Lâm Bảo Nhi duỗi 4 ngón tay ra. Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi luôn ở bên cạnh nói chen vào, thoạt nhìn rất không lễ phép, nhưng thái độ quân nhân kia đối đãi với hai người cũng khá cung kính, thân thể đứng thẳng tắp, không có chút bất mãn nào. Nam nhân áo đen không đáp, lẳng lặng chờ câu trả lời của Diệp Thu. 7 giờ. Diệp Thu nói. Vâng. Đúng 7 giờ xe sẽ đỗ trước cổng biệt thự. Nam nhân gật đầu, đi thẳng ra ngoài. Chỉ lát sau, chợt nghe có tiếng xe Diệp khởi động ở cổng. Diệp Thu, có phiền phức à? Đường Quả đi tới trước mặt Diệp Thu hỏi. Tâm tư nàng nhạy bén, thấy vẻ mặt do dự cùng thần thái Diệp Thu khi nhìn thấy thiệp mời, cũng biết người mời hắn không phải là bạn bè. Không có gì, tôi có thể ứng phó được. Diệp Thu cười lắc đầu. Yến Thanh Phong kia là ai? Tôi sao chưa từng nghe qua vậy? Có muốn gọi điện hỏi cha tôi không? Có thể là do cô bình thường không chú ý thôi. Không nên làm phiền chú Đường, tôi biết rõ sự hiện hữu của hắn, vẫn luôn luôn biết. Diệp Thu cười nói. Yến gia ẩn náu rất sâu, không chắc những quý tộc mới phất có thể biết sự hiện hữu của bọn họ. Huống chi là loại con gái luôn sinh hoạt ở không gian nhỏ của mình không nhiễm khói lửa nhân gian như Đường Quả. Ừ, chúng tôi đi có tiện không? Nếu không tiện, chúng tôi sẽ không đi. Tôi cùng Bảo Nhi vừa nãy chỉ là nói đùa thôi. Đường Quả dịu dàng nói. Chị Đường Đường, em không phải nói đùa mà. Vì sao không đi? Chúng ta cả ngày ru rú ở trong nhà thật khó chịu. Thấy Đường Quả bán đứng lợi ích chung của các nàng để lấy lòng Diệp Thu, Lâm Bảo Nhi phản bác nói. Diệp Thu híp mắt nhìn về phía Lâm Bảo Nhi, cười nói, thật muốn đi sao? Đương nhiên là muốn rồi. Lâm Bảo Nhi gật đầu. Được. Vậy thì cùng đi. Diệp Thu nói dứt lời, liền đi lên lầu. Hắn phải tắm rửa thay đổi y phục, phía sau là tiếng kêu vui sướng của Lâm Bảo Nhi. Vốn còn định sau khi ăn tối xong rút chút thời gian đi thăm bố Lao Gia Tử, một mình bố chiếu cố bố Lao Gia Tử, sợ sẽ rất mệt. Bảo mẫu bố Lao Gia Tử xin nghỉ về với ông bà, vẫn chưa về được trong một thời gian nữa. Sau khi tắm rửa chùm khăn tắm đi ra, nhìn thời gian trong di động, đã là 6h40. Diệp Thu nghĩ một lát, vẫn bấm số điện thoại của bố. Mặc dù không thể qua đó, nhưng cũng phải gọi điện nói một tiếng. Điện thoại reo vài tiếng rồi mới có người bên kia bắt máy. Người đối diện không nói chuyện, lẳng lặng mà chờ Diệp Thu mở miệng trước. Từ chỗ loa còn có thể nghe được tiếng hô hấp rất nhỏ của người bên kia. Thân thể bố Lao Gia Tử thế nào rồi? Diệp Thu chủ động mở miệng hỏi, trông nàng chào hỏi trước là không thể nào. Bác sĩ nói khôi phục rất tốt. Trong loa truyền tới giọng nói cố ý giả vờ lãnh đạm của bố. Ừ vậy thì tốt, buổi tối tôi có một số việc phải xử lý, có thể không thể đi thăm bố Lao Gia Tử được. Phiền cô giúp tôi hỏi thăm nha. Diệp Thu cười nói. Được. Tôi sẽ chuyển lời. Bố nói, không biết tại sao, trong lòng đột nhiên có chút phiền muộn. Khi bạn quen với một sự vật, loại sự vật này đột nhiên thay đổi, trong lòng sẽ cảm thấy trống trải. Hóa ra, trong lòng mình vẫn hy vọng hắn tới. Bố cầm điện thoại đau khổ thầm nghĩ. Diệp Thu thay một bộ vest màu đen, bộ vest này là lúc trước Lam Khả Tâm trả tiền mua giúp hắn. Bình thường rất ít có cơ hội mặc, mỗi lần mặc bộ này vào. Diệp Thu đều cảm giác mình ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, giống như Phan An, một đóa hoa lê ép hải đường. Đến thế giới này đã 20 năm, chưa gặp nam nhân nào chắc tuyệt hơn mình cả. Đi tới phòng khách, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đã mặc trang phục lộng lẫy. Bên trong Đường Quả là một cái váy đầm màu trắng. Bên ngoài mặc một cái áo khoác nhỏ màu đen, trên cổ tay mang đồng hồ khảm kim cương, dưới chân là tất đen cùng giày cao gót màu đen, cả người toát ra sự gợi cảm. Hơn nữa phối hợp màu trắng đen khiến toàn thân nàng có một khí chất lạnh lùng. Diệp Thu là lần đầu tiên thấy nàng mặc cái váy này, thậm chí có cảm giác trước mắt sáng ngời. Lâm Bảo Nhi thì giản dị hơn nhiều, một cái váy lễ phục màu trắng nhạt, khiến nàng thoạt nhìn rất hoạt bát đáng yêu. Đồng thời sự đầy đặn trước ngực khiến người ta nổi lên ý nghĩ tà ác. Trầm Mặc Nùng ở bên cạnh không ngừng giúp hai người xử lý một số chi tiết phụ, kéo dây nịch lên chút, sửa tóc lại một chút, giống hệt một người mẹ. Mà bản thân nàng lại mặc một bộ ở nhà màu trắng. Là quần áo bình thường ở nhà của nàng. Căn bản không có ý ra ngoài. Chị Mặc Đùng, chị đi với bọn em đi. Một mình chị ở nhà sẽ rất chán đó. Lâm Bảo Nhi nắm tay Trầm Mặc Đùng nói. Chị không đi đâu. Chị hơi mệt, hai em đi với Diệp Thu là được. Phải chú ý an toàn. Trầm Mặc nùng lùi lại vừa hài lòng quan sát hai cô gái trổ phấn khắc ngọc, nở nụ cười thỏa mãn. Đường Quả cũng lôi kéo Trầm Mặc nùng, bảo nàng cùng đi, cũng bị nàng từ chối. Ở cửa truyền đến tiếng còi xe hơi, Diệp Thu liền dẫn hai cô nàng đi ra ngoài. Đối phương cũng không nghe theo lời dặn của Lâm Bảo Nhi phái đi hai chiếc xe, mà lại đổi thành một cỗ xe rồn rợn sờ màu đen, ba người ngồi vào vẫn còn một không gian rất rộng. Lần này người tiếp đãi bọn họ không còn là quân nhân đưa cái thiệp kỳ ẩn nữa, mà là một trung niên nam nhân trông rất giống quản gia chuyên nghiệp. Hai vị tiểu thư, Diệp tiên sinh, xin mời. Quản gia trung niên cung kính đứng ở phía sau bên cạnh cửa xe, làm thế mời. Cảm ơn. Diệp Thu gật đầu, ra hiệu Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi còn đang hết nhìn đông tới nhìn tây lên xe trước. Phố Nam Dương có chút mùi vị của Thượng Hải, kiến trúc cổ đậm hơi thở ỉn lần, lại phảng phất sự tang thương của những năm tháng đã trải qua. Mỗi một khối đá hoa cương đều ẩn chứa cố sự xa xôi, ghi lại sự thay đổi của năm tháng. Tường vây cao vút, cổng đen khắc hoa, khắp nơi đều là kiến trúc 3-4 tầng, không có ánh đèn lập lòe, chỉ có sự cổ kính và u sầu nhàn nhạt. Chiếc xe rồn rợn sở cổ này rất hòa nhập với kiến trúc con phố này, chạy thẳng một đường, phảng phất như đang chạy trên con phố thời dân quốc. Xe dừng ở trước một tòa kiến trúc, cổng màu đen từ từ mở ra, đợi sau khi xe tiến vào, lại từ từ đóng lại, lặng yên không một tiếng động, giống như cánh cửa kia vẫn luôn đóng kín vậy. Xe chạy nhanh vào sân, sau khi rẽ một cái, chuyển sang đường mòn lát đá đầy những bụi hoa tươi, sau đó dừng lại ở trước một biệt thự nhỏ có kết cấu giống trước đó. Trước cửa đã đỗ không ít xe, mỗi chiếc xe đều màu đậm hoặc màu trắng bạc. Không có màu đỏ và màu xanh chói mắt. Đều là xe hiệu, nhưng ngoại hình lại cực kỳ nội liễm. Xem ra hôm nay nam nhân Yến gia mời không chỉ một mình, mục đích của bọn họ là gì? Lập vị hả? Trong lòng Diệp Thu thầm nghĩ, nhưng vẫn kéo tay Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi vào trong. Sau khi vào trong nhà, thái độ quản gia càng thêm cung kính nghiêm túc, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác đều nghiêm cẩn vô cùng. Đèn trong phòng khách sáng như ban ngày, cột cung điện rô ma trắng, đồ trang trí đồng xanh, danh họa trắng đen, cầu thang xoáy còn có bàn cổ dày, lò sưởi trong tường, góc sa lông trải ra bỏ màu rám nắng, cả phòng giống như biệt thự thủ tịch Thượng Hải, xa hoa thời thượng, lại có một cỗ khí tức hoài niệm. Người trong phòng phần lớn là người trẻ tuổi, ít có người 40-50 tuổi, nguyên một đám tinh anh cao quý, mặc vét hiệu hoặc là đồ mồ, lưng thẳng tắp, sắc mặt kiêu ngạo, biểu tình kiên nghị, đang top 5 top 3 nhỏ giọng bàn cái gì đó. Thấy Diệp Thu dắt Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi tiến vào, ánh mắt mọi người đều rời đến chỗ ba người bọn họ. Diệp Thu sau khi vừa vào cửa lại bắt đầu hối hận mình không nên mang theo Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đi, chỉ sợ thanh danh của mình lần này sẽ hỏng hoàn toàn. Trong phòng này ngoại trừ hai cô gái Diệp Thu mang đến, những nam nhân khác đều thuần một sắc, cho dù là những bồi bàn kia, cũng đều là nam nhân mặc áo bảnh tô thắt nơ. Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi cũng không ngờ yến hội tham gia đều là nam nhân, một nữ nhân cũng không có, hai người tiến vào bị người ta vây xem giống như gấu mèo đi trên đường cái, thoáng cái mặt đỏ bừng. Trong lòng Diệp Thu thầm mắng, họ Yến đúng là từng nói muốn thấy mình làm trò cười. Mình chỉ định kéo cọp cái Lâm Bảo Nhi này tới dùng, cũng không chú ý hai chữ thiết huyết của câu lạc bộ thiết huyết. Chiêm sinh, bọn họ lai lịch thế nào? Một trung niên nam nhân cầm một ly whisky trong tay dùng rượu che miệng mình, hỏi nhỏ. Không biết. Trước kia chưa từng thấy qua. Nghe nói là khách quý do Yến đại thiểu mời tới, trong kinh thành có nhân vật hàng đầu vậy sao? Có thể là ở quân khu Ký Nam hoặc Thành Đô tới. Mấy năm nay hai quân khu này ngược lại cũng xuất ra không ít người tài. So với quân khu Yến Kinh thì thế nào? Người khác kéo thành top 5 top 3 nói chuyện phiếm, chỉ trỏ về phía bọn họ. Diệp Thu cũng không nhận ra ai trong đám người này, đành phải kéo Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi đi ăn gì đó. Ít nhất những thứ này và rượu vang bọn họ vẫn còn biết. Diệp Thu, sao anh lại ở đây? Giọng nói sang sảng của một nam nhân vang lên. Diệp Thu quay đầu lại nhìn. Liền thấy một đại hán lưng hùm vai gấu khi đi tản mát khí thế sải bước về phía mình, sau lưng còn đi theo mấy nam nhân lưng thẳng đầu ngẩng mà bước. Diệp Hổ. Diệp Thu lập tức sửng sốt, không ngờ lại gặp một người quen cũ ở đây. Kể sau ngày đầu tiên mình bị khai trừ lúc học quân sự, liền không còn nhìn thấy gã nữa. Gã không phải đang ở trong quân doanh cùng phương thủ trưởng sao? Sao lại chạy về Yến Kinh? Diệp Hổ cũng không để ý đến ánh mắt kiêng nể của người xung quanh, sải bước đi tới trước mặt Diệp Thu. Một quyền đánh vào ngực hắn, cười nói, xem như nhìn thấy anh rồi đó. Anh không biết, từ sau lần trước chúng ta đánh một trận thống thống khoái khoái, tôi lại cùng những cao thủ chó má trong quân đội kia so chiêu, nhưng ngay một chút thú vị cũng không có, giống như đang chơi với đứa nhỏ vậy. Tôi cũng bực bội không chịu được, chúng ta khi nào lại đánh một trận được không? Lần này tôi nhất định sẽ không bại bởi anh nữa. Giọng nói của Diệp Hổ thật sự rất lớn, người xung quanh đều giỏng thai lên nghe. Nghe thấy nam nhân xa lạ trước mặt này lại có thể chiến thắng Diệp Hổ.

mà Vịnh Xuân đến từ Trung Quốc phương Đông lại đã sớm lọt vào quân giới cùng giới phương Tây. Các loại bộ đội mũi nhọn đẳng cấp cao như chiến đội lục hải quân, cục điều tra liên bang, FBI của Mỹ, bộ đội đặc chủng SS của Đức, bộ đội đặc chủng hàng không Ai Cập, bọn họ đều tiến hành phân tích nghiên cứu Vịnh Xuân quyền. Tôi đã giao thủ với mấy gã bộ đội đặc chủng trong đó, bọn họ mặc dù không tính là gì, nhưng thực lực vẫn không thể khinh thường. Anh cũng tinh anh bộ đội đặc chủng nước Trung Quốc, trước thử một chút Vịnh Xuân của anh đi. Có thể bắt đầu rồi chứ? Đương nhiên. Diệp Hổ nắm nắm tay, thanh âm hào sảng đáp. Người quốc gia khác chỉ học được chút gia lông, làm sao có thể so với đệ tử đích truyền như gã. Trong lòng hạ quyết tâm, gã nhất định phải làm cho Diệp Thu nhìn với cặp mắt khác xưa. Tốt lắm. Dùng tất cả chiêu thức của anh để công kích tôi sẽ không công, chỉ phòng thủ. Diệp Thu lớn tiếng hô. Không thành vấn đề. Diệp Hổ hét lớn một tiếng. Một chiêu gối tay đập thẳng mặt Diệp Thu. Diệp Thu hai tay giấu ở sau lưng, nói rõ là không định tiến công, chỉ phòng thủ, thân thể hơi nghiêng, liền tránh được chiêu thức sắc bén này của Diệp Hổ, giống lớn nói, đến đây. Diệp Hổ một kích thất bại, lấy trưởng làm quyền, chiêu bổ về phía mặt Diệp Thu chợt trượt xuống dưới, chọc thẳng về phía lồng ngực của hắn. Thân thể Diệp Thu hơi ngửa ra sau, lại lần nữa khiến chiêu thức Diệp Hổ thất bại, hét lớn, ra chiêu nhiệt tình chút đi. Tiêu rồi. Lâm Bảo Nhi vô vô đầu của mình, nhìn Diệp Thu trên đài, hắn có phải bị choáng không? Làm gì có người nào chỉ chịu đánh không hoàn thủ chứ? Đường Quả cũng nhìn trận đấu trên đài thật cẩn thận, mỗi khi thấy Diệp Hổ giơ quả đấm lớn đánh về phía Diệp Thu, đều bị hoảng sợ thiếu chút nữa nhắm mắt lại. Nhưng nếu như nhắm mắt lại lo lắng không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, tâm treo lơ lửng giữa không trung, cũng không biết nên như thế nào cho phải. Ngay cả câu Lâm Bảo Nhi nói cũng không nghe thấy. Diệp Hổ liên tục mấy chiêu công kích đều bị Diệp Thu phá dễ dàng, hơn nữa hai tay giấu ở sau lưng, ngoại trừ chân cùng thân thể động, căn bản không hề ra tay. Điều này đã kích lòng tự tin của hắn rất sâu. Lần trước lúc hai người giao thủ rõ ràng còn đánh người tám lạng kẻ nửa cân, chính mình một chiêu vô ý mới bị thua, thế mà chỉ ngắn ngủn mấy tháng không thấy, hắn liền tiến bộ đến mức này sao? Không đúng, lần trước hắn chắc chắn là che giấu thực lực. Nghĩ tới khả năng này, Diệp Hổ lại càng nhiệt huyết sôi trào, nhất định phải làm cho hắn dốc hết toàn lực, nhất định đánh đến khi hắn xuất toàn lực mới được. Thân thể xông thẳng tới, vai nghiêng nghiêng, lại dùng lực mềm để tới gần Diệp Thu. Xúc kình giống rắn, phát kình giống mèo, dáng hình giống gà, âm dương phát lử. Phanh. Diệp Thu đột nhiên xuất cước. Một cước đá trúng bả vai xông tới trước của Diệp Hổ, khiến thân thể hắn lui về phía sau vào bước mới dừng lại. Đấu lại. Diệp Thu lần nữa hô. Đều là đối thủ cùng loại, Diệp Hổ lúc này thật sự là không bằng tên trọng kiếm môn kia. Chỉ là nếu để hắn ở lại Tô Hàng hỗ trợ, cho hai người bọn họ giao lưu, phòng trường thu hoạch Diệp Hổ càng lớn một chút. A a a. Diệp Hổ quát ba tiếng, thân thể bay lên cao, giày ra trên chân đá thẳng về phía cổ Diệp Thu. Diệp Thu nhẹ nhàng thở dài, đây là cách vặn cổ bộ đội đặc chủng Nga thường dùng. Một khi chạm vào thân thể của anh, liền có thể nhanh chóng quân bụng của anh. Sau đó sau một tiếng rắc giòn tan, đối thủ sẽ chết ngắt. Một chiêu này nhưng mà rất hung hãn, dùng trong lúc này cũng rất thích hợp. Nhưng Diệp Thu tiếc nuối chính là, Diệp Hổ nhanh như vậy đã bỏ Vịnh Xuân mình am hiểu, mà lựa chọn chiêu thức mình luyện tập chưa thuần thục. Chiêu thức trăm ngàn vạn hóa, đều không thoát khỏi một chữ thương. Mỗi một chiêu đều chỉ dùng để đả thương người, một cao thủ có thể sử dụng chiêu thức đơn giản nhất cũng có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, mấu chốt là quen tay sinh nhạy, ý niệm tùy tâm. Thân thể Diệp Thu vọt tới trước, tay vẫn giấu ở sau lưng đột nhiên thò ra, sau khi tránh hai chân Diệp Hổ quấn trên cổ, tay trái tay phải chia ra bắt lấy cổ chân trái phải trái của Diệp Hổ, sau đó dùng chiêu thái cực thôi lực, hóa giải sạch hết tất cả khí lực trên chân hắn, sau đó đập gã thẳng xuống dưới. Loảng xoảng. Thân thể Diệp Hổ nặng nề ngã trên mặt đất, sàn nhà bị đập giống như bị chấn vỡ. Gã nằm trên mặt đất một lúc lâu, cũng không thể đứng lên. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, Diệp Thu sao lại lợi hại như vậy chứ? Đẹp trai quá. Lâm Bảo Nhi lẩm bẩm nói. Đường Quả cũng kinh ngạc miệng mở lớn, nhìn Diệp Hổ nằm trên mặt đất, nhìn lại Diệp Thu vẻ mặt vui vẻ trên đài, cũng có chút không dám tin sự thật trước mắt. Diệp Thu người gầy như vậy, làm sao lại có thể ném gã to con này ra ngoài nhỉ? Còn chưa chết chứ? Diệp Thu dựa ở trên tay vịn hỏi. Chưa. Diệp Hổ hữu khí vô lực nói. Đưa tay muốn bỏ dậy, nhưng sau đó rên lên một tiếng, người lại ngoan ngoãn nằm bất động ở đó. Xem chừng sống lưng muốn gãy thành hai đoạn. Không sao thì tốt. Anh không cần đứng dậy, cứ nằm như vậy mà nói chuyện đi. Diệp Thu nói. Anh có biết anh đã phạm sai lầm gì không? Truy cập trái tim đen u ám. Sai. Gì? Diệp Hổ nói cũng hít một ngụm khí lạnh. Xem chiêu thức Vịnh Xuân quyền mà anh sử dụng, anh ít nhất cũng đã luyện trên 10 năm phải không? Thời gian như vậy cũng đã coi như là rất lâu. Bước quyền cơ bản hẳn là đều phi thường quen thuộc, nhưng anh lại bước qua một ngã rẽ khác. Diệp Thu biết Diệp Hổ đáp lại rất không dễ dàng, nên nói tiếp, trong khẩu quyết Vịnh Xuân coi trọng cương nhu hỗ trợ là chính, nhưng, anh thấy anh có nhu không? Nếu Trương Phi thêu hoa không được, vậy vì sao không dứt khoát để hắn múa đại đao đi? Nói phổ thông một chút chính là, anh đã không nhu được, vậy thì cứ dùng cương kình đi, dũng cảm công kích tới, không chết không thôi. Nếu anh có thể làm được điểm này, nói không chừng tôi cũng không vứt anh nhanh như vậy đâu. Vừa rồi tôi lúc tôi thấy anh sử dụng lực nhu liền đá vai anh một cước chẳng qua là chỉ nhắc nhở. Không ngờ anh đột nhiên bỏ mình ám hiểu, ngược lại đi sử dụng chiêu xoắn cổ đó. Xem chiêu này anh cũng đã bỏ công phu khổ luyện chừng 3 năm phải không? Nhưng cái đó so với Vịnh Xuân mười mấy năm của anh, chẳng lẽ có thể quen thuộc hơn sao? Vậy là anh cho rằng, uy lực Vịnh Xuân không bằng nó sao? Không có võ thuật không tốt, chỉ là người luyện tập không biết cách dùng mà thôi. Chỉ cần anh biết cách thay đổi, thì chiêu thức đơn giản nhất cũng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Anh học phi thường tốt, hơn nữa lại học hôn tạp nhiều thứ, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Nếu như có thể phối hợp chúng tốt, có thể đánh bại đối thủ bất ngờ. Mà anh bây giờ, hình như chưa có năng lực như thế. Chỉ nghĩ đương nhiên phải dùng, nhưng lại tự làm loạn trận cước. Diệp Hổ, anh lần này còn không bằng lần trước chúng ta tỉ thí. Anh hiểu chứ? Nếu cứ theo đà này, thứ anh học càng nhiều, thực lực của anh càng tệ. Quá đẹp trai. Sao mà có thể đẹp trai vậy chứ? Nhìn Diệp Thu ở trên đài nói sảng khoái, Lâm Bảo Nhi chỉ cảm giác trong mắt mình lấp lánh ánh sao. Diệp Thu càng ngày càng gần hình tượng Bạch Mã Vương Tử trong suy nghĩ của nàng. Đường quả chẳng khác là bao, nam nhân mình thích có thể biểu hiện ưu tú như vậy trong lòng ngọt giống uống mật. Thân thể Diệp Hổ nằm trên mặt đất run bần bật, hai tay dùng sức nắm chặt đấm mạnh lên mặt đất, hốc mắt ướt át, nước mắt cứ như vậy giàn rủa cả mặt. Kể từ sau khi thua anh trận đó, tôi càng cố gắng, đi học tập càng nhiều thứ. Tôi tưởng rằng học càng nhiều, tôi càng lợi hại. Nhưng không ngờ, tôi học càng nhiều, bại tôi tưởng tôi không đủ cố gắng, sau đó lại đi học mấy thứ khác. Hóa ra tôi đã đi vào một ngõ cụt. Dùng mồ hôi và máu cùng thời gian dồn lên võ kỹ, nhưng cứ lần lượt thất bại. Cho tới nay, gã đều tưởng mình học không đủ nhiều, không đủ nhiều. Sau đó càng thêm cố gắng tiếp thu càng nhiều thứ, nhưng thất bại vẫn như hình với bóng. Có đôi khi, gã thậm chí còn nghĩ, chính mình có phải là thích hợp luyện võ không? Thất bại cùng dao động lòng tin với nam nhân xem võ như mạng mà nói, càng đau khổ gấp vạn lần đao cắt súng bắn. Hôm nay đã có người nói với mình là sai rồi, cũng nói cho mình biết sai ở đâu, cho mình đi thông đường thành công, khó trách Diệp Hổ lại mừng đến phát khóc. Diệp Hổ đột nhiên rẽ rủa kịch liệt, hai tay chống lên, không để ý sống lưng đau đớn như bị gãy vỡ, cắn răng, xuất ra khí lực cả người, cuối cùng từ dưới mặt đất bò dậy. Đông. Diệp Hổ hướng Diệp Thu quỳ xuống dập đầu ba cái rầm rầm, la lớn. Cảm ơn anh đã chỉ điểm sai lầm, xin thu tôi làm đồ đệ. Lúc Yến Thanh Phong dẫn một đám người xông vào, vừa đúng lúc thấy một màn này. Diệp Hổ, nam nhân Diệp gia cũng muốn đứng về phía hắn sao. Trên mặt Yến Thanh Phong mặc dù đang cười, nhưng khỏe miệng lại hơi giật giật. Chương 290, phát ra thanh âm của mình. Ánh mắt Yến Thanh Phong vẫn dừng lại ở trên người Diệp Thu, vào lúc Diệp Hổ kéo Diệp Thu đi về phía hậu viện, gã liền chú ý đến. Chỉ là lúc ấy mọi người vẫn đang thảo luận đề tài thảo luận hôm nay mình cũng không thể cứ như vậy phủi tay bỏ đi. Đề tài thảo luận này tương đối rộng, cũng không trông cậy mọi người chỉ trong chốc lát có thể nghĩ ra 3-50 cái thượng sách. Chỉ có người có chút kiến giải thì còn nói mấy câu, còn những người khác đại bộ phận đều là trầm mặc không nói lời nào. Mặc dù là thương thảo không nghi thức, nhưng cũng không thể xem nhẹ quá mức. Tuy đây là một buổi sa long không phân biệt tôn ti quân sự, nhưng ở đây có không ít sĩ quan cao cấp. Nếu lưu lại một ấn tượng lỗ mảng cho bọn hắn, tiền đồ từ nay về sau liền xong đời. Nếu là vào lúc bình thường, Yến Thanh Phong còn có thể ở giữa khuấy động một phen, điều động tính tích cực của mọi người. Nhưng không biết tại sao, hôm nay gã ngược lại muốn kết thúc thật sớm. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết, tâm cảnh của mình rối loạn. Cũng không biết mình đang lo lắng cái gì, mình rõ ràng là đang chiếm thượng phong mà. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, toàn bộ đều ở cạnh mình, chẳng lẽ lại thất bại? Vội vã kết thúc buổi thảo luận hôm nay, Yến Thanh Phong liền dẫn đoàn người đi về phía hậu viện. Hậu viện là một cao ốc huấn luyện tổng hợp, không chỉ có sân quyền anh lớn vừa nhỏ, mà thiết bị huấn luyện cũng trang bị đầy đủ. Có đôi khi Yến Thanh Phong cũng thường mang bạn đến chỗ này bắn súng một chút hoặc là đánh quyền, chỗ như vậy nếu một tháng chỉ dùng một lần thật sự là có chút quá lãng phí. Nhìn thấy hai nhân viên phục vụ đứng ở cửa phòng, Yến Thanh Phong cũng biết bọn Diệp Hổ chắc chắn ở trong căn phòng này. Gã đi tới rất bình tĩnh, khiển trách hai nhân viên công tác kia. Thanh âm nghiêm khắc nói, ai bảo các người lười biếng hả?